Xin chào mừng các bạn đã trở lại với chuyện ngôn tình 2102. Hôm nay Hoàng Hoàng sẽ gửi đến các bạn thính giả phần cuối câu chuyện Võ Tướng Cướp Cô Dâu của tác giả Nguyên Nhu. Các bạn nhớ bấm like ủng hộ Hoàn Hoàn, bấm share chia sẻ cho bạn bè và đừng quên bấm nút subscribe đăng ký để đón nghe những câu chuyện mới nhất và bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Chúc các bạn một ngày tuyệt vời và nghe chuyện vui vẻ nhé. Cổ đại coi trọng nhất là ngày lễ Tết. Mặc dù cách lễ mừng năm mới vẫn còn sớm, mọi người đều đã bắt đầu bắt tay vào chuẩn bị. Tối hôm qua lúc Thẩm Tử An ngủ, thế nhưng nằm mơ thấy con mèo kia. Thấy nàng cầm lá phong trên tay, đảo mắt nhìn những máu kia đã chảy vào cơ thể nó. Sau đó nó cười nói, mấy ngày nữa ta có thể hóa thành chân thân, ngươi còn phải cố gắng nhiều hơn, máu con chuột cho ta. Vừa nói vừa ném lá phong cho nàng. Thẩm Tử An rất buồn bực canh giữ ở ngoài thư phòng, đột nhiên giống như có tâm linh tê thông, thế như mở cửa ra. Tiểu thư đồng nói, thiếu phu nhân, tại sao lại đứng ở bên ngoài, mau vào. Ta không phải là tới tìm ngươi, ta là tới bắt con chuột. Trong lòng Thẩm Tử An kêu, nhưng bước chân lại đi theo hắn đi vào. Thấy Tuần Lễ đang luyện chữ mà Tiểu thư đồng vẫn như đang đọc sách. Hai người chỉ mới tách ra lúc xế chiều, lúc này mới chỉ là 2 giờ. Tiểu thư đồng lại cảm thấy giống như đã rất lâu không có thấy. Hắn mời Thẩm Tử An ngồi xuống, sau đó liếc mắt nhìn Tuần Lễ cười nói, thiếu phu nhân nhất định là tới nghe giã sử, ta đọc cho ngươi nghe. Sợ nàng đi, Tiểu thư đồng vội tìm một lý do để cho hai người xem ra cực kỳ quy củ một chút. Vốn là trong lòng Thẩm Tử An không thẹn, chỉ là nhìn bộ dạng này của hắn, không khỏi cũng khẩn trương theo, giống như mình làm chuyện gì trái lương tâm, vì vậy gật đầu nói, ừ, tốt. Kịch giã sử bắt đầu, Thẩm Tử An lắng nghe, thế nhưng cảm thấy thanh âm Tiểu thư đồng rất êm tai, lại không đè nén giống như trước đây. Tuần Lễ đột nhiên mở miệng nói, vì sao thanh âm của lão sư và phụ thân tương tự như vậy? Tiểu thư đồng ngẩn ra, thế nhưng mình quên mất ẩn giấu thanh âm, vì vậy cười nói, trước kia phụ thân ngươi không nói qua với ngươi sao, ta am hiểu nhất là bát trước. Những thứ này Tuần Lễ tự nhiên biết, cũng không phải là từ trong miệng phụ thân, mà là từ trong miệng người khác biết, Tiểu thư đồng ngay cả thanh âm côn trùng đều cũng có thể bát trước. Nhưng vì sao hắn phải dùng thanh âm của phụ thân để đọc cho mẫu thân, chẳng lẽ là không muốn nàng quên phụ thân sao? Suy nghĩ của đứa bé đơn thuần cũng không hướng suy nghĩ đến nơi khác, ngược lại càng cảm kích Tiểu thư đồng. Nhưng Thẩm Tử An có chút tức giận, rõ ràng là hắn đã nói thích mình, tại sao còn bắt chước âm thanh của nam nhân khác? Đây gì, chị coi là có ý gì? Nàng nghe không nổi nữa, trực tiếp đứng lên nói, ta có việc đi trước. Nói xong cũng không nhìn Tiểu thư đồng, xoay người rời đi. Trong lòng Tiểu thư đồng biết rõ nàng là tức giận, âm thầm tự giễu mấy câu. Thấy Thẩm Tử An đi ra rất xa, mới dùng lý do đi ra nhà cầu đuổi theo. Thẩm Tử An đi rất nhanh, khiến Tiểu thư đồng phải dùng khinh công mới đuổi kịp, nói, thiếu phu nhân tức giận sao? Không có. Trên mặt rõ ràng viết hai chữ tức giận, mặt cũng không thừa nhận. Hắn cười nói, ta là đang thử thiếu phu nhân, xem ngươi còn tưởng nhớ đến đại thiếu gia hay không. Ngươi là có bệnh sao? Ta việc gì phải nhớ tới một người đã chết chưa từng gặp mặt. Nếu như ngươi gặp qua đại thiếu gia, có thể bởi vì hắn tài mạo học thức mà thích hắn hay không? Ai ta cũng không thích. Ngươi tới. Tiểu thư đồng trực tiếp kéo người lên lầu 2, sau đó lấy giấy bút ra vẽ lên. An nói, ngươi dẫn ta đến nơi này làm cái gì? Tới gặp đại thiếu gia. Tới gặp mình trước kia. Không thể để cho nàng một chút ấn tượng cũng không có với mình. Nếu không, ngày nào đó hắn khôi phục như cũ, ít nhất nàng có chuẩn bị một chút tâm tư. Gì? Ngươi sẽ chiêu hồn sao? Thẩm Tử An nhỏ giọng hỏi. Tiểu thư đồng bật cười, nói, không biết. Hắn vẽ vài nét bút đã vẽ xong hình người, sau đó mở tranh ra trước mặt cho Thẩm Tử An xem, rồi nói, đây chính là đại thiếu gia. Thẩm Tử An nhìn lên mắt liền sáng ngời. Nam nhân như vậy không trách được Thẩm Nguyệt An lại nhớ mãi không quên. Dung mạo này còn tinh xảo hơn nhị thiếu gia Tuần Vũ, chỉ là vẻ mặt quá lạnh nhạt, giống như muốn cô lập chính mình. Như thế nào? Tiểu thư đồng căng thẳng chờ đợi nàng đánh giá. Dù sao kiếp trước Thẩm Tử An cũng đã nhìn rất nhiều tranh mỹ nam, cho nên phê bình nói, hơi thành thục chút so với nhị thiếu gia, hơi chút khí chất, còn lại cũng không có gì. Tiếu Tư Đồng im lặng, không phải hắn tự luyến, tướng mạo của hắn cũng coi như là thượng đẳng, nếu không phải là đính hôn, chỉ sợ là dẫn tới tiểu thư mấy nhà tranh đoạt. Thế nhưng trong miệng của nàng, thế nào liền thay đổi mùi vị, hắn giật giật khóe miệng nói. Thật sao? Lại nói người cũng đã chết rồi, chỉ có người mới ở trước mặt của ta nhắc nên hắn. Đó là bởi vì ánh mắt của thiếu phu nhân không có nhìn ta, ta không biết trong lòng của ngươi rốt cuộc nghĩ đến người nào. Những lời này rất chua, tuy nhiên nó là lời nói thật. Ta, nam nhân trân trọng cỡ nào, Thẩm Tử An có chút động lòng. Nàng không tin duyên phận là thứ rất dễ dàng đến tay, có lẽ cả đời một người chỉ có một lần như vậy, có nên nắm chặt hay không đây? Tiếu Thư Đồng cũng rất chủ động, buông bức vẽ trong tay xuống ôm người vào trong ngực, sau đó chậm rãi nói. Thiếu phu nhân, Tử An. Tên, hắn thế là gọi tên. Thẩm Tử An liền lật rồi. Bình thường chỉ gọi thiếu phu nhân, cho dù hắn vô ý, nhưng là nàng cũng cảm thấy vị này tự hồ như đang nhắc nhở thân phận của chính nàng. Nhưng là bây giờ, hắn lại gọi tên, không phải là An Nhi, mà là Tử An, giống như bằng hữu, lại giống như là người thân. Ở cái thế giới này, Thẩm Tử An rất tịch mịch. Thiếu chính là người thân và bạn bè, lần này xem như hình như lấy được toàn bộ lòng của nàng, thậm chí có chút say lòng, cũng không tiếp tục giãy giụa mặc cho hắn ôm. Chỉ là mới một lát, người ôm thì thành thành thật thật ôm, sao lại có cái tay từ hông rời lên trên, một cái khác lại rời xuống hông dưới. Tâm tình cảm động của Thẩm Tử An hoàn toàn không còn, cảm giác hắn muốn quá giới hạn đột nhiên lại dựng thân thể lên, trực tiếp đánh cho Tiếu Tư Đồng một quyền nói. Ngu ngốc, thực phá hủy bầu không khí, nói xong đi xuống lầu, không để ý tới hắn. Tiếu Tư Đồng dám nói mình hiểu trái tim tất cả mọi người, chỉ có nữ nhân này quá khó khăn. Rõ ràng không khí mới vừa không tệ, hắn cho là mình có thể ra tay được, kết quả lại bị một quyền, con vịt cũng bay mất. Xem ra thật sự là lòng của nữ nhân như kim dưới đáy biển, nếu muốn áp đảo thành công, mình phải cần cố gắng nhiều hơn. Thời điểm đêm khuya yên tĩnh, Thiếu Tư Đồng liền nhảy tới thư viện để tìm sách hôm nay tươi đẹp. Không vì cái gì khác, vì ở trong đó tìm được biện pháp theo đuổi nữ nhân, hôm nay lại muốn học biện pháp như thế nào để trực tiếp mang nữ nhân lên giường. Nhìn hai cuốn, đều là chút tình trạng ý thiếp, nam tử này chỉ ném ánh mắt hoặc là cho một ám hiệu, hay người liền trực tiếp bỏ lên giường. Nhưng hắn đã rất trực tiếp rồi, vẫn còn không có hiệu quả. Lại lắc đầu, tại sao mình lấy thê tử, sao có thể so với những thứ kia được, vẫn là tìm biện pháp khác đi. Không ngờ lật qua lật lại, lại làm cho hắn nghĩ ra một biện pháp. Thì ra là, loại chuyện như vậy không chỉ có thể dùng ở trên người nữ nhân, thậm chí là nam nhân cũng có thể. Hắn từ từ cởi áo của mình ra, trừ cái gương mặt này không thể đổi, nhưng thân thể này vẫn là nguyên trạng. Nếu để cho nàng nhìn, có lẽ có chút cảm tưởng đi. Đây cũng là biện pháp trong không có biện pháp, chỉ có thể thử một lần. Hắn khép sách lại, sau đó bắt đầu tính toán đi quyến rũ nữ nhân như thế nào. Hắn vừa nghĩ vừa rối rắm, chính mình chưa từng đi làm chuyện lấy lòng người khác, thật sự là cảnh ngộ kỳ quái, chỉ là thậm chí ngay cả hối hận cũng không muốn suy nghĩ, đáy lòng còn có cảm giác hạnh phúc nhỏ nhỏ, mình thật sự là điên rồi. Xoa đầu, nếu muốn ngủ cũng không ngủ được. Đảo mắt cũng đến năm mới, qua năm mới rất nhanh sẽ tới mùa xuân, tất cả mọi người bắt đầu bận rộn công việc, sáng sớm Thẩm Tử An đã bị Xảo Nhi xách từ trên giường, sau đó thay đổi y phục, nghe nói muốn quét bụi. Công việc quét bụi này thế nào lại ăn mặc thành như vậy? Xảo Nhi vừa dọn dẹp vừa đáp lại. Qua hôm nay thì không tìm mặc y phục tươi đẹp nữa, lại phải mùa thân y phục màu trắng, giữ đạo hiếu cho đại thiếu gia. Được rồi, Thẩm Tử An ngược lại thích cái chuyện giữ đạo hiếu này, bởi vì cũng chỉ cần một cái áo tơ trắng, không cần mặc trong mặc ngoài như vậy, chỉ là ăn mặc như vậy còn phải quét dọn bụi bẩn, đây không phải là chịu tội sao? Vốn là nàng không cần động thủ dọn dẹp, nhưng mà bởi vì tuần lễ đã đi gặp công chúa và thượng thư rồi, bởi vì muốn ở lại hai ngày cho nên cầm sách cũng nhiều. Hai thư sử mama lại giúp nàng mang sách qua, như vậy cả phòng Trần Hiên có ba người, nàng không thu thập thì nhiều gian phòng bẩn như vậy lúc nào mới có thể quét xong. Vì vậy bao lấy tóc, nàng cầm chổi lông quét bụi chung quanh, Sào Nhi phụ trách lầu dưới, nàng phụ trách lầu trên. Vừa đi lên đã thấy Tiểu Thư Đồng cũng ở đây, đang ngồi ở trên giường trúc bên cửa sổ, tư thế yêu nhã tựa hồ đang nghĩ cái gì. Ngày bận rộn như vậy, hắn lại vẫn có thể ngồi chơi giả người trầm tư. Này, chẳng lẽ ngươi định để cho phòng vẽ tranh của đại thiếu gia ngươi đầy cho bụi đón lễ mừng năm mới? Nhẹ nhàng gõ mấy cái lên bàn, phát hiện thế nhưng không có chút bụi gì. Có lẽ hắn thường xuyên quét dọn nơi này. Tử An tới đây, nơi này đã quét dọn xong. Tiểu Thư Đồng xoay người lại, sau đó ngoắc ngoắc. Thẩm Tử An thiếu chút nữa không đi lên. Mới vừa vào trong, hắn đang nghiêng người cho nên không có phát hiện. Nhưng mà bây giờ nhìn thấy lại không nhịn được, rút rút khóe miệng, rút rút cả người, ngay cả ngón chân cũng rút rút. Thật may, người đàn ông là chỉ có khuôn mặt bình thường. Nếu như đẹp hơn một chút, lấy thân thể lại thêm động tác này, hắn nhất định chính là yêu nghiệt sống lại. Chỉ nhìn vạt áo hắn dần dần hiểu, một bên áo trợt ở dưới giường, bên kia như có như không khoác lên trước ngực của hắn, vừa đúng chặn lại hai điểm đỏ. Mà những địa phương khác, cả cơ bụng kia cũng lộ hết ra không thể nghi ngờ. Mặc dù Thẩm Tử An từng thấy qua, nhưng trạng thái nửa ẩn nửa hiện thật làm cho trong lòng người ngứa ngáy. Nàng quay đầu đi chỗ khác nói, vậy ta đi quét dọn lầu dưới. Tiểu Thư Đồng nhìn nàng ngượng ngùng, vì vậy đứng lên ngăn ở trước người của nàng. Thẩm Tử An nhìn thẳng, vừa hay nhìn thấy ngay trước ngực hai điểm đỏ mắt hoàng. Nàng hoàng đến lộn xộn, vì vậy nói, tại sao không mặc y phục? Tiểu Thư Đồng có rất tốt lấy cơ nói, mới vừa thời điểm quét dọn bị bẩn. Thẩm Tử An nói, vậy ngươi cũng không cần quét dọn. Hắn nghỉ ngơi tốt, kia hắn cũng nên buông tha cho mình. Địa phương nhỏ như vậy, nếu như nàng muốn đi thì người chịu thương thân thể là hắn. Mặc dù là rất có lực hút, nhưng là... Nàng đang suy nghĩ, Thiếu Thư Đồng cũng đã bắt được tay nhỏ bé của Thẩm Tử An, nói, ngươi biết vì sao sáng sớm ta đã thu thập sạch sẽ chỗ này không? Không biết. Hắn nói như vậy, làm sao nàng có thể không biết? Đương nhiên là muốn có thêm thời gian ở bên cạnh ngươi, chỉ là một lát. Nói xong, nhẹ nhàng lôi kéo nàng đến bên cạnh giường ngồi xuống. Thẩm Tử An loạn như ma, mắt càng thêm không biết nên nhìn về phía nào. Tiểu Thư Đồng nhân thừa cơ hội này cởi khăn của nàng ra, sau đó cười nói, hôm nay ngươi thật đáng yêu. Không phải buồn cười sao? Thẩm Tử An cảm giác bộ dáng mình nhìn buộc khăn như vậy nhất định là rất buồn cười. Tiểu Thư Đồng nghe nàng nói như vậy cười nói, tuyệt không buồn cười. Nói xong lại hôn lên trán nàng. Thẩm Tử An ngẩn ra, sau đó đưa tay đẩy hắn ra nói, không cần đột nhiên hôn ta. Ách, địa phương đẩy ra hình như có chút không đúng. Nhẹ nhàng sờ sờ, sau đó nghe được một tiếng rên rỉ thoải mái nhàn nhạt. Nàng xấu hổ rút lại móng vuốt trước ngực của hắn nói, nhất thời lỡ tay, ngươi đừng để ý. Tiểu Thư Đồng thiếu chút nữa kích động áp đảo lên người, nhưng nhìn dáng vẻ nàng muốn tranh né, điển kéo tay của nàng đang thu hồi, đặt ngay ở trước ngực mình nói, hôm nay nơi nào thuộc về ngươi? Thẩm Tử An đỏ mặt, tâm cũng nhảy. Nghe hắn trần trụi quyến rũ như vậy, mình nên làm cái gì? Trước mắt để một khối thịt béo thượng hạng, ăn vào có thể sẽ không tiêu hóa tốt, không ăn có thể sẽ thương tổn trái tim. Rồi dám một lát, Thẩm Tử An phát huy ý tưởng không ăn sẽ bị mất, lại nhẹ nhàng bóp bóp ngực Tiểu Thư Đồng, sau đó xấu hổ len lén nhìn phản ứng của hắn. Tiểu Thư Đồng cứng rắn áp chế tâm tình của mình, nhà đầu này là cố ý. Một cái tay nhỏ xoa đông xoa tây một chút, sau đó lại không động. Nhưng là nàng vuốt ve như vậy, ngược lại hết sức thoải mái. Hắn cắn răng, nhìn nàng thu tay lại thế nào. Thẩm Tử An nhìn đến ánh mắt của hắn, nuốt nước miếng một cái. Cho là nam nhân này vẫn là không nên tiếp tục sờ nữa thì tốt hơn. Vì vậy từ từ thu tay lại, nói, ta còn có chuyện. Tử An. Một thanh âm mê muội đang vang lên ở bên tai, Thẩm Tử An còn chưa hiểu rõ, người đã bị ngã vào trên giường. Sau đó, hai tay của người nam nhân kia chống lại hai bên trên đầu nàng, sau đó che môi của nàng, đầu tiên là nhẹ nhàng, sau đó lại bú mút thật sâu, dò xét thử. Mới đầu Thẩm Tử An không muốn, thế nhưng một lúc sau cũng không biết là bởi vì thiếu hụt không khí nên không cung dưỡng đủ cho đại não, hay là bị nụ hôn của đối phương hấp dẫn. Nàng thế nhưng chỉ đình chỉ giãy thoát, mặc cho đối phương làm rằng làm bậy, kế tiếp trong phòng chỉ còn dư lại tiếng thở dốc thật thấp của hai người. Giàn kế của Tiếu Tư Đồng được chú ý nhưng lại bất chấp vui mừng. Một cái tay khác đặt ở bánh bao nhỏ của người nào đó đang tỉ mỉ vuốt ve. Đúng lúc ấy thì một chân còn ở trên mặt đất đột nhiên đau nhói. Hắn nâng người lên nhìn, thấy một con mèo đang ôm chân của hắn cắn mạnh. Thật ra đó chính là con mèo Kỳ Kỳ bên cạnh nhị phu nhân. Hắn vừa dùng lực, Kỳ Kỳ bay đi, trên không vẽ thành một đường thẳng rồi dừng lại. Người phía trên đột nhiên ngừng động tác. Bên này Thẩm Tử An đang tràn đầy kích kình cũng tỉnh táo lại. Nàng lôi kéo y phục của mình đã sắp thoát hết, sau đó nhìn con mèo một bên đang nghiến răng. Lại nam nhân bên cạnh rích lõa nửa người, sau đó mặt đỏ thẫm nói: "Ta đi, các ngươi từ từ tranh." Tiếu Tư Đồng vừa định kéo nàng, nhưng con mèo kia đã nhảy dựng lên liên tục công kích hắn. Hắn ngược lại không để ý một con mèo, hắn để ý hơn sau là lời nói thời điểm Thẩm Tử An chạy đi. Đây là để cho hắn và con mèo tranh cái gì? Hắn đương nhiên là nghe không hiểu, nhưng Thẩm Tử An lại nghe hiểu. Mới vừa Kỳ Kỳ cào hắn, sau đó lại kêu rõ ràng: "Không nên đụng vào muội muội của ta." Vì vậy, ý của nàng là để cho hai sinh vật giống được bọn họ tranh giành muội tử. Thẩm Tử An nhân cơ hội cầm quần áo mặc xong, sau đó muốn tung tăng rời đi. Tiếu Tư Đồng nói: "Đợi đã." Chờ một chút mới là lạ, Thẩm Tử An cơ hồ chạy đi xuống lầu, sau đó vừa sửa quần áo ngay ngắn trong phòng xong. Thì nghe bên ngoài có ma ma kêu lên: "Thiếu phu nhân có ở đây không? Nhị thiếu gia hỏi ngươi có chuyện gì cần giúp một tay không?" Thẩm Tử An vốn sợ Tiếu Tư Đồng lại đến tìm, nhưng là nếu như có nhị thiếu gia ở bên cạnh thì chính là một cái bóng đèn đặc biệt quý danh. Hắn muốn làm cái gì cũng không thể nào. "Có." Thẩm Tử An trả lời, chỉ sợ hắn đi một chút chính mình lại đụng phải Tiếu Tư Đồng. Đến lúc đó, chỉ sợ ngay cả năng lực để cho mình chấn định cũng không có. Nàng lớn như vậy còn chưa sợ gặp qua người nào, ngược lại Tiếu Tư Đồng là người thứ nhất. Tuấn Vũ thấy Thẩm Tử An đi ra, cười nói: "Bên kia của ta cũng không sai biệt lắm, cho nên bảo các nàng tới giúp ngươi. Mới vừa nghe hạ nhân nói, bên này của ngươi không đủ người." "Ừ, đa tạ nhị thúc." Thẩm Tử An bởi vì mới vừa đã xảy ra chút chuyện nên mặt còn hơi hồng hồng, hô hấp còn có chút dồn dập. Nhưng những thứ này nhìn ở trong mắt Tuấn Vũ lại có một phen phong tình. Không khỏi cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, từ lúc nào tới nay vẫn là lần đầu tiên hắn có loại cảm giác này. Bên ngoài lạnh lẽo, đại tẩu không bằng tiến gian phòng đi. "Ừ." Thẩm Tử An gật đầu một cái, sau đó đi vào phòng ngoài cùng Tuấn Vũ. Vừa ngồi xuống thì nghe thấy tiếng bước chân vang lên, tiếp thấy Tiếu Tư Đồng sải bước chân đi vào. Thẩm Tử An nhìn thấy hắn mặt lại nóng lên, vội vàng xoay đầu sang một bên, coi như hoàn toàn chưa từng thấy người này. Tiếu Tư Đồng ở trên lầu nghe được Tuần Vũ tới đây chính là một hồi lo lắng. Thấy hắn ở lại đơn độc một phòng với Thẩm Tử An, hình như cố ý làm cho hai người không minh bạch. Tiếp tục như vậy, chỉ cần hắn ở trước mặt công chúa hơi chút lực, như vậy Thẩm Tử An rất có thể sẽ tái giá. Nhưng là rất nhanh hắn chấn định lại nói: "Thì ra là nhị thiếu gia cũng ở đây. Đúng dịp con mèo của nhị phu nhân không biết làm sao lại chạy tới nơi này, hình như bị bệnh điên khủng gì đó. Có xin ngài mang nó về trông giữ cẩn thận được không?" Tuần Vũ nhận lấy Kỳ Kỳ từ trong tay hắn, thấy nó nhè răng với Tiếu Tư Đồng còn kêu meo meo, hình như có thâm sâu đại hận gì đó không biết sao. Càng dọa người hơn chính là trên răng của nó còn dính tia máu, vì vậy nói: "Nó cắn người bị thương." Tiếu Tư Đồng nói: "Thương tổn đến không giao cả, chỉ là từ trước đến giờ nhị phu nhân đều yêu quý con mèo này, nếu như có chuyện gì xảy ra..." Tuần Vũ nghĩ cũng đúng, nhưng hắn mới vừa đứng lên muốn ôm Kỳ Kỳ trở về, lại có hai người không muốn, một người chính là Thẩm Tử An, nàng vội vàng kêu lên: "Chờ một chút." Hai là Kỳ Kỳ, nó ở trong ngực Tuần Vũ liều mạng dãy giụa, chỉ cần lại cào Tiếu Tư Đồng một cái. Lần đầu tiên Tuần Vũ được Thẩm Tử An nhiệt liệt giữ lại như thế, trên mặt nóng lên nói: "Đại tẩu, có thể có chuyện sao?" "Ách, ăn cơm rồi hãy đi." Nàng thế nhưng thuận mồm nói tới câu khách sáo, chỉ là Tuần Vũ lại cảm giác hết sức hưởng thụ, vì vậy gật đầu nói: "Tốt." Tiếu Tư Đồng tức giận, nhìn chằm chằm Thẩm Tử An, thật đánh mấy cái vào mông nữ nhân này mới hả giận, nhưng mà hắn cũng không thả lỏng nói:

Tiếu Tư Đồng đặt từng kiện đông tây đặt lên bàn, sau đó ở trên chậu than nóng nói: "Ta nhớ lần trước ngươi dùng cái này xác thuốc cho ta, ngươi không phải là không muốn để cho người khác biết sao?" Hai người ngồi bên cạnh chậu than, vừa mở nồi ra vừa nói chuyện phiếm, mỗi người lại cảm thấy có chút ít cảm giác thỏa mãn. Từ khi Thẩm Tử An đi tới cái thế giới này tới nay, còn không có vào buổi tối bình tĩnh nói chuyện phiếm với người khác như vậy. Nàng vừa bỏ trứng gà vào trong nồi vừa nói: "Trước kia, mẹ là nương buổi sáng cũng sẽ làm trứng chiên cho ta, bởi vì đơn giản." "Rất bận sao?" "Ừ, mặc dù cũng không biết rốt cuộc bận rộn cái gì." "Nhớ nhà?" Thẩm Tử An dừng tay lại, nàng quả thật nhớ nhà, chỉ là vẫn không có ở trong lòng thừa nhận. Cũng không có ai hỏi rằng, hiện tại đột nhiên bị hỏi, trong con mắt chợt nổi lên một tầng sương. "Không được khóc," nàng hít một hơi cười nói. "Tốt lắm, hình như trứng gà vẫn chưa chín. Trứng gà phải 8 phần 9 ăn mới ngon. Nhưng nó còn chưa có chín. Chưa chín ngươi cũng ăn đi." Cái người nữ nhân này thật không phân rõ phải trái. Ta lại không nói qua ta rất rõ phải trái. Kết quả, Tiếu Tư Đồng chỉ lo ẩm ý với nàng, cũng không nếm ra trứng là cái tư vị gì, nhưng là tâm tình Thẩm Tử An lại tốt hơn nhiều. Năm trước chuẩn bị rất nhiều, thời điểm Thẩm Tử An ở hiện đại cũng không háo hức lắm, đến nơi này càng phải như vậy. Nói thí dụ như mỗi ngày sáng sớm, tuần lễ liền tới Tỉnh An. Nàng vốn là rất mệt, trước kia là bắt con chuột, nhưng bây giờ có chút giống như đang yêu trộm. Tiếu Tư Đồng an phận hơn nhiều, chỉ là ở buổi chiều tìm nàng nói chuyện một lát, sau đó tự động đi ra ngoài. Người này chuyển đổi tính tình sao, thế nào đột nhiên lại trở nên cấm dục như vậy? Mặc dù kỳ quái, chỉ là cũng cho là hắn như vậy rất có cảm giác thân thiết. Thẩm Tử An nơi này cực kỳ dễ dàng ở lâu sinh tình, vì vậy từ từ cũng có cảm giác với hắn. Đồng nhất không quan trọng, trong mắt một tiểu thiếu gia nào đó, đây quan hệ hai người cũng rất phi diệu. Ngày hôm đó, Thẩm Tử An đang dựa vào trong thư phòng ngủ gật, Tiếu Tư Đồng liền khoác lên cho nàng một bộ y phục, miễn cho bị cảm lạnh. Tuần lễ nhìn vào, nhưng là cũng không có nói được cái gì. Thẩm Tử An mơ mơ màng màng mở mắt ra, thấy y phục khoác lên người cười nói: "Cảm tạ." Tiếp theo sau đó ngủ. Nếu như nàng nói cảm ơn với người hầu thật cũng không có quan trọng hơn, nhưng nàng tùy ý như vậy lại giống như bằng hữu quen thuộc nói hai chữ cảm tạ. Tuần lễ cau mày nói: "Lão sư, xin hỏi chỗ này là viết như thế nào?" Thấy Tiếu Tư Đồng nhìn chằm chằm dung nhan của mẫu thân ngủ không rời, hắn liền viện cớ hỏi. Tiếu Tư Đồng thông minh bực nào, chỉ là nhìn ánh mắt của hắn cũng hiểu 8-9 phần, vì vậy đi tới ngồi xuống nói: "Nơi nào?" Tuần lễ cũng không có rơi chữ lên hỏi, mà chỉ là nói: "Mẫu thân cũng là khổ cực, về sau lúc ta viết chữ, vẫn là không cần nàng đến thì hơn." Tiếu Tư Đồng giật giật khóe miệng, đứa nhỏ này quả nhiên nhạy cảm như phụ thân hắn, chỉ là mấy ngày nay cũng đã nhìn ra giữa bọn họ có chuyện rồi. Nếu tiểu thiếu gia đã nói thế, vậy ngày mai không cần gọi phu nhân tới. Chỉ là mỗi ngày ở trong phòng suy nghĩ, ta cảm thấy nàng gần đây chỉ sợ là nhớ nhà. Hả? Hình như nàng coi nô tài thành đại ca nhà mẹ đẻ. Thật sao? Vậy cũng có chút an ủi, chẳng lẽ là mình suy nghĩ nhiều sao? Dù sao cũng là tiểu hài tử, vừa nghĩ tuần lễ lại cảm thấy Tiếu Tư Đồng thì ra chỉ là đang an ủi mẫu thân, vì vậy nói: "Vậy vẫn nên để mẫu thân đến đây đi, dù sao ở một mình càng thêm nhớ nhà." "Chuyện này tự ta sẽ nói." Trong lòng Tiếu Tư Đồng cười lạnh, phụ thân của ngươi còn không dám trêu chọc ta, huống chi cái loại người nhỏ tuổi như ngươi. Chỉ là đứa nhỏ cũng là trưởng thành sớm, thế nhưng hiểu được lấy cớ để giữ chân mình. Hơn nữa, hắn đã biết bảo vệ mình như thế nào, ngày sau tất nhiên sẽ có sự nghiệp lớn đi. Bên này Thẩm Tử An mơ mơ màng màng ngủ, nói: "Hai ngày nữa chính là mùa xuân." Tiếu Tư Đồng cười nói: "Ngươi muốn làm gì?" Án rủi cảo, dán câu đối xuân. "Mẫu thân, bởi vì năm nay không giống, cho nên này câu đối xuân phải 3 năm sau mới có thể dán. Về phần rủi cảo, hàng năm ta phải đi chỗ của đại phu nhân." Càng nói xong, âm thanh của hắn càng nhỏ. Mới vừa nghe được lời nói Tiếu Tư Đồng biết mẫu thân nhớ nhà, nhưng ngày lễ hắn lại không có ở đây. Tuy nói người nương này có chút sai sót, nhưng dù sao cũng tốt với mình, không giống những người khác, chỉ là không biết có tâm tư gì với hắn. Thẩm Tử An tự nhiên nhìn ra ý tứ của hắn nói. Không phải chỉ là không thể dán câu đối xuân sao? Không sao. Vậy chúng ta có thể dùng dây trăng dán, không phải là mảnh dây lớn màu sắc sặc sỡ thì cũng không sao. Tiếu Tư Đồng cảm thấy ý định của hai cái đứa bé này đều rất đơn thuần, vì vậy cười nói. Đáng tiếc, chữ của ta... Thẩm Tử An biết mình chữ không có bản lĩnh. Ta cũng chưa luyện thành. Tuần Lễ đỏ bừng mặt nói. Để cho ta viết. Tiếu Tư Đồng sảng khoái nói. Ba người đang nói cười thì nghe Xảo Nhi nói. Tiểu thiếu gia, quản gia mời ngài qua, nói là mua pháo hoa tới đây. Nhưng là trong nhà không cho tốt, cho nên quản gia hỏi, ngươi có muốn lấy một chút chơi không? Dù sao cũng là tính tình trẻ con, Tuần Lễ liếc mắt nhìn thấy Thẩm Tử An, ý là hỏi ý kiến nàng. Thẩm Tử An thấy mặt hắn khát vọng nên nói, mau đi đi, lấy thêm chút trở lại, mình cũng đi theo chơi. Tiếu Tư Đồng lại đoán được tâm tư của nàng nói, ngươi cũng muốn chơi sao? Ách, Thẩm Tử An gãi gãi ót, nói, nghĩ đến nơi này không được đốt lửa. Người có thể đến chỗ phòng bếp nhỏ chơi. Trong lòng Tiếu Tư Đồng điên cuồng vò đầu, nàng cũng không phải là tiểu hài tử, tại sao mình lại muốn cương chiều như vậy? Cảm ơn, trước kia Thẩm Tử An cũng là thích chơi pháo hoa, nữ hài khác không dám phóng. Chỉ có mình nàng, ngay cả ngàn kim cũng dám đốt. Trong nhà ngày Tết, phóng pháo hoa đều là do nàng phóng. Không ngờ ở thế giới khác, nàng còn có thể bắn pháo hoa. Đây không thể không nói là một kỳ tích. Đang suy nghĩ gì? Tiếu Thư Đồng vô cùng không thích nàng mắt nhìn phương xa, tự hồ vĩnh viễn hắn cũng không thể thấy được địa phương giống như vậy. Vì vậy, cắt đứt suy nghĩ của nàng nói. Nghĩ, nương bây giờ đang làm cái gì? Muốn biết. Thẩm Tử An cảm thấy hình như trong mắt Tiếu Tư Đồng chớp động đặc biệt sáng, trong nội tâm khẽ nói, người biết tin tức của nương ta sao? Biết. Nói mau, nàng thế nào? Thẩm Tử An cười cười, nhưng là đối phương cũng không như ý của nàng, cũng cười nói, chỉ cần người chịu hôn ta, ta sẽ nói cho người biết. Thẩm Tử An rất hẹn thùng, nguyên tưởng rằng hắn là đổi tính, không nghĩ tới lại càng nghiêm trọng hơn. Tiếu Tư Đồng nhìn dáng vẻ khuôn mặt nhỏ nhắn phấn hồng, nàng nuốt nước miếng một cái, vội đè nén kích động trong lòng xuống, nói, nghe người ta nói, tứ phu nhân sống rất tốt, mấy ngày trước. Nói được một nửa, hắn lại nhớ trước kia Thẩm Tử An nói, nếu tứ phu nhân có nơi dựa dẫm, có thể nàng sẽ rời đi. Nghĩ đến nàng sẽ rời đi, nội tâm lập tức đau nhức, giống như bị khoét một lỗ, hít vào một hơi, cười cười đổi đề tài nói. Nghe nói, phu nhân ngươi hầu như vẫn luôn ở tại chỗ của nương ngươi. Lời nói lại cũng không cần phải nói tiếp nữa, nàng chẳng hiểu rõ. Thôi, làm hại nàng mừng hụt, cho là nương có thai. Cái này cũng là do phụ thân không có lực. Cũng đã ngủ lại nhiều ngày rồi mà bụng nương vẫn chưa có tin tức gì. Thở dài, xem ra mình vẫn phải tiếp tục nhịn. Trong lòng Tiếu Tư Đồng rút rút, xem ra mình vẫn chưa tiến được vào lòng của nàng, từ trong ánh mắt của nàng có thể nhìn ra được. Tử An, ta... Trình Hán cũng không biết phát cái thần kinh gì, ngẩng đầu ôn nhu vén tóc nàng lên trán, vuốt vuốt, sau đó chỉ cười cười. Nàng đã sớm rõ ràng Tiếu Tư Đồng tâm tư tỉ mỉ, chỉ là không ngờ hắn ngay cả nội tâm người khác hắn cũng có thể hiểu rõ, không khỏi âm thầm tự trách. Chúng ta không thể nào... Mặc dù lời này rất đả kích người, nhưng Thẩm Tử An vẫn muốn nói. Toàn thân Tiếu Tư Đồng chấn động, thế nhưng sau đó lại không có nổi giận, chỉ là cười khổ nói. Thì ra ta đã cố gắng như thế, vẫn không thể đi vào trong lòng của ngươi. Nói xong, xoay người từ từ rời đi. Bóng dáng của hắn hết sức cô đơn, trong lòng Thẩm Tử An thế nhưng hơi đau xót. Nhất là hai ngày nay, Tiếu Tư Đồng trốn tránh không gặp nàng. Điều này làm cho nàng càng ngày càng lo lắng. Buổi tối nằm mơ gặp được Miêu Nhi đó, nàng thế nhưng giống như đứa ngốc mở miệng nói, nếu như ta không trở về có được không? Miêu Nhi cười nói, có thể, nếu như ngươi không muốn trở về, ta còn tiết kiệm được mấy trăm năm công lực, có cái gì không thể? Thẩm Tử An giật giật khóe miệng nói, hẹp hòi. Miêu Nhi nói, thế nào, vì nam nhân sao? Thật ra thì có thể cảm nhận mùi vị đối phương từ trên người ngươi. Chắc chắn là một nam nhân chững chạc, tâm tư cẩn thận, rất dễ dàng bị thương. Cho nên, hắn thật dễ dàng bị thương sao? Đúng vậy, Miêu Nhi ra sức gật đầu, chỉ hy vọng có thể làm cho Thẩm Tử An tìm được lý do để lưu lại. thậm chí ngay cả có thể khôi phục lại chân thân cũng không nói. Từ lúc Thẩm Tử An nghe xong cho đến lúc tỉnh dậy, trong đầu vẫn là những lời này. Nhìn đến đêm thấy Giảo Nhi đã ngủ, không chút nghĩ ngợi đã chạy thẳng từ gian phòng của mình đến tiền viện. Nơi đó như cũ, vẫn không đốt đèn, cũng không biết hắn đang làm cái gì. Nhăn nhó hồi lâu, Thẩm Tử An vẫn quyết định đi vào. Một nữ nhân hiện đại, sao để ý những thứ này? Trước kia ngay cả chỗ ở của nam binh, nàng còn dám xông vào. Đưa tay gõ cửa, không thấy động tĩnh gì, không có ở đây sao? Trực tiếp đá vang cửa ra, lại thấy hắn mềm nhũn nằm ở trên bàn, bên cạnh còn thấy hũ rượu. Ánh mắt nàng rất tốt, cho nên nay tất cả đều thu vào trong mắt. Đây là rượu, mượn rượu giải sầu sao? Hắn cũng sẽ như vậy. Một nam nhân tính tình mạnh mẽ, đa nghi cũng sẽ mượn rượu giải sầu. Thẩm Tử An cũng không biết nên đau lòng hay nên thở dài. Nàng đá bầu rượu bên phải ra, sau đó kéo hắn. Hơn nửa đêm nằm ở đây nhất định sẽ cảm lạnh. Chỉ là một nữ nhân nâng một nam nhân thì vô cùng tốn sức. Cũng may người đàn ông này hình như vẫn còn một chút ý thức. Thế nhưng mượn lực của nàng đứng lên. Nếu không Thẩm Tử An hoài nghi, cho dù mình có hết ở đây, sức cũng không thể đưa người đến phòng ngủ được. Lỗ tai Thẩm Tử An rất tốt, nghe được từ trong miệng hắn vừa đi gọi thầm. Tử An, hai, ta đang ở đây. Hình như Tiếu Tư Đồng nghe được, nói: Tử An, khi nào ngươi mới có thể nhìn đến ta? Hiện tại ta đã thấy được, toàn thân cao thấp đều nhìn được. A a, ngươi đột nhiên dãy rủa, thiếu chút nữa đụng vào giường rồi. Một tay Thẩm Tử An vịn vào giường, một tay đỡ người lên giường. Tiếu Tư Đồng lại không chịu buông ra, kết quả Thẩm Tử An cũng trực tiếp bị kéo lên, hơn nữa còn là tư thế nằm sấp ở trên ngực Tiếu Tư Đồng. Bị hơi thở ấm áp làm cho toàn thân run lên, theo bản năng Thiếu Tư Đồng liền đè người xuống dưới thân. Bây giờ hắn không giống có ý thức giống như bình thường. Thẩm Tử An nhớ lại những lần bị áp đảo, lần này nhất định không trốn được rồi. Kỳ quái là nàng lại không có sợ, chỉ là có chút khẩn trương người ra. Hiện tại Thiếu Tư Đồng nào có lo lắng chuyện gì, ngay cả quần áo cũng không cởi ra mà xé ra. Xé của Thẩm Tử An trước, rồi mới xé của mình, sau đó cúi xuống hôn mãnh liệt. Thẩm Tử An chỉ là dãy giụa, cũng không thể gọi người, nên tùy ý để hắn hôn. Hôn đến não nàng cũng choáng váng, thì cũng buông lỏng cảnh giới cuối cùng. Trong đầu nghĩ, dù sao thân thể cũng sẽ vứt bỏ, như vậy thì để cho hắn được như ý muốn thôi. Chỉ là có đau hay không? Nàng kẹp chặt hai chân, theo bản năng lùi thân thể về phía sau một chút. Nhưng rất nhanh, chân của nàng bị giữ chặt, cả người bị ôm trở lại. Tiếu Tư Đồng hơi ngẩng mặt lên, trong mắt chớp động ánh sáng. Đột nhiên cúi đầu, Thẩm Tử An bị hắn kích thích vào bụng đến muốn hét to, nhưng lại chỉ phát ra một tiếng rên rỉ nho nhỏ. Ách, Thẩm Tử An tự che miệng chính mình, âm thanh này thật sự có chút hấp dẫn, còn chưa phải ở tái phát ra. Nhưng là không nhịn được. Đang rối rắm thì Tiếu Tư Đồng bên kia đã công hãm tất cả hệ thống phòng ngự của nàng, chuẩn bị tiến công vào khung thành rồi. Thẩm Tử An không biết dây thần kinh nào của mình bị làm nữa, thế nhưng rơi xuống hai giọt nước mắt. Lách tách, rơi vào trong lòng bàn tay của Tiếu Tư Đồng. Cả người hắn run lên, ngẩng đầu nhìn Thẩm Tử An, sau đó thở dài nói: Nếu ngươi không thích, như vậy ta sẽ không làm. Nói xong, ôm lấy nàng nói: Ta chỉ là không muốn cho ngươi rời đi mà thôi. Loại chuyện như vậy, ta vốn định vào thời điểm chúng ta chính thức thành thân mới làm. Thì ra là mấy ngày nay hắn bỗng suy nghĩ thông suốt, muốn quý trọng nàng chứ không phải là chỉ lấy được thân thể của nàng, nhưng lại nghĩ nếu không làm thì nàng sẽ rời đi, cho nên vẫn rất rối rắm. Nếu như không phải là say rượu thì rất là khó khăn xảy ra tình huống như thế. Chỉ là như vậy là xong chuyện rồi hả? Cái này là đốt lửa không thêm củi có gì khác nhau, nghẹn chết người. Thẩm Tử An rõ ràng đã chuẩn bị sẵn sàng rồi, kể cả trong lòng hay sinh lý, vậy mà hắn đến đây rồi còn dừng lại ngay được. Đây rốt cuộc có phải là nam nhân hay không? Nàng khóc không ra nước mắt, vừa định đổi lại tư thế, nửa người nằm thẳng, hai chân như vậy thật sự rất mập mờ. Nhưng vừa động thì nghe người nam nhân bên cạnh rên rỉ một tiếng. Thì ra là hắn còn chưa thực sự buông tha, nơi nào đó vẫn còn rất mạnh mẽ. Thẩm Tử An nuốt nước miếng một cái, đột nhiên lật người, ngồi ở trên người của Tiếu Thư Đồng. Chỉ là lại ngồi ở bụng, không dám chạm vào nơi không nên chạm. Tử An, Tiếu Thư Đồng giật mình, vừa rồi muốn nói chuyện lại cảm thấy phía trên mình dịch người về phía sau, chạm vào, không khỏi thoải mái cắn môi. Ách, nói như thế nào đây, chính mình hiện tại cảm giác rất có thành tựu. Thẩm Tử An nở nụ cười xấu xa nói. Thật ra thì người vẫn còn rất khó chịu có đúng hay không? Tiểu Thư Đồng, gương mặt vốn đang ở trạng thái mơ hồ, đột nhiên cảm thấy bị xâm phạm. Hắn lập tức tỉnh táo được một chút. Hắn nhìn thấy Thẩm Tử An đang trên người mình, gương mặt ửng hồng. Y phục chỉ còn một nửa thì lắp bắp kinh hãi. Nhưng lập tức chấn định lại, muốn thử xem một chút nàng là muốn làm cái gì. Ừ, rất khó chịu. Quả thật muốn lập tức đụng ngã nữ nhân này, lại hiếu kỳ đến tột cùng, nàng biết những chuyện này được bao nhiêu. Đột nhiên, nữ chưa lấy chồng sao lại lớn mật như thế? Nhưng Thẩm Tử An không có nhìn ra, nàng vốn định dùng tay nắm lấy, sau đó kêu kích hắn lật lại, nhưng ngón tay mới vừa chạm đến, nàng đã sợ đến mức a kêu to một tiếng, rụt người lại, kéo y phục không có can đảm làm tiếp nữa. Tiểu Thư Đồng buồn cười, thì ra là một con cọp giấy. Mới vừa nhìn bộ dáng của nàng còn tưởng rằng rất dũng mãnh, đứng dậy kéo lại y phục cho Thẩm Tử An, khẽ hôn lên trán nàng nói, "Lắm rồi, ta đưa ngươi trở về." "Ngươi định cứ như vậy? Vậy ngươi còn muốn như thế nào?" Nàng thật không biết chịu đựng có bao nhiêu khổ sở, Tiếu Thư Đồng nghĩ như vậy muốn nàng một đêm. "Không, không được tốt lắm, ta đi về, ngươi không cần phải tiễn." Thẩm Tử An trực tiếp nhảy xuống giường, bởi vì vừa rồi cũng không có cởi giày ra, cho nên nàng kéo y phục lại xong thì chạy luôn ra khỏi phòng của Tiếu Thư Đồng. Tiếu Thư Đồng nhìn bóng dáng của nàng vội vàng chạy đi, không khỏi mỉm cười. Thì ra là nàng vẫn lo lắng cho mình, chỉ là hiện tại mình say rượu, chỉ sợ không khống chế được tính của mình làm tổn thương đến nàng. Nhưng mà bây giờ chắc hắn phải tắm nước lạnh mới có thể đi ngủ được. Đêm nay Thẩm Tử An cũng không ngủ được, sờ sờ ngực mình, không có lực hấp dẫn sao? Mặc dù có chút nhỏ nhưng vẫn có hình dáng chứ. Càng nghĩ càng cảm thấy Tiếu Thư Đồng quá đáng, đến nông nỗi như vậy rồi còn có thể dừng lại được. Chỉ là hôm sau chính là năm mới rồi, sáng sớm đã bị Sảo Nhi kéo dậy, sau đó chải tóc ngay ngắn. Mới vừa qua giờ cơm, nhị thiếu gia đã dẫn theo đại tiểu thư mang theo quà tặng tới, chỉ là bởi vì bận chuyện chỉ ngồi một chút thì đi luôn. Sau đó thì thanh tĩnh, bởi vì nơi này có tang cho nên ngay cả một chút không khí vui vẻ cũng không có. Hơn nữa Thẩm Tử An lại bắt đầu nhớ nhà. Những người khác đều vui mừng đón năm mới, nàng lại ở phía sau chuồng gà nhìn hai con gà có đôi có cặp mà ngẩn người. Thấy trời dần dần tối, mọi người cũng vội bận chuyện của mình. Bởi vì nhà của Sảo Nhi ở gần đây nên Thẩm Tử An cho phép nàng nghỉ 3 ngày, còn tuần lễ lại đi sang bên kia đoàn tụ với đại phu nhân. Trong cả viện chỉ còn 2 con gà, mấy con tiên hạc, 2 ma ma. Tiếu Tư Đồng cộng thêm nàng. Nhóm ma ma ăn cơm xong thì đi ngủ. Chỗ cần dẹp xong, quét dọn cũng quét dọn xong rồi, dọn dẹp cũng dọn dẹp xong. Họ vui vẻ nhàn rỗi đi. Ước chừng nhìn gà nửa giờ, Thẩm Tử An cảm thấy từ lòng bàn chân đến đỉnh đầu không có một chỗ không lạnh. Vì vậy xoa xoa tay phải đi về, lại phát hiện Tiếu Thư Đồng cầm áo choàng đứng ở phía sau mình. Hình như đã đứng ở đây rất lâu, tay đã lạnh đến đỏ bừng. Làm cái gì? Tiếu Thư Đồng lấy lại tinh thần, hắn chỉ là nhìn Thẩm Tử An rất khó có được ngồi yên lặng ở một chỗ, thế nhưng nhất thời nhìn đến ngây ngốc, thấy nàng đột nhiên nói chuyện với mình nên nói, lạnh không? Nói xong phủ thêm áo choàng cho nàng, nói, có ai cùng ngươi ăn cơm tất niên không? Họ đều ngủ rồi, ngay cả đại thiếu gia và nhị phu nhân cũng vào chuồng rồi. Vậy đi vào phòng vẽ tranh trên lầu đi. Nói xong đi trước dẫn đường. Thẩm Tử An đi theo phía sau, về phần tại sao nàng ngoan ngoãn như vậy, có lẽ là bởi quá tịch mịch. Chỉ là không ngờ chính là Tiếu Thư Đồng lại chuẩn bị rất nhiều món ăn, thậm chí còn có sủi cảo. Mặc dù tập tục đón năm mới ở nơi này không khác gì nơi kia cả, nhưng là lại không ăn sủi cảo. Còn chuyện sủi cảo là buổi sáng trong lúc vô tình nàng nhắc tới, không ngờ hắn lại còn nhớ. Những thứ này, tự uống vài hớp rượu. Những thứ này là ta rượu nho quý trước kia của đại thiếu gia nếm thử. Nói xong, rót một chén cho Thẩm Tử An, sau đó chính mình ngồi xuống trước, chỉ chỗ ngồi đối diện. Thẩm Tử An ngồi xuống, nàng có chút cảm động, sau đó cười nói: "Ngươi đã chuẩn bị, vậy thì ta cũng bồi ngươi uống tới cùng." "Được, ta uống rượu gạo, ngươi uống rượu nho, xem người nào say trước." Tiếu Thư Đồng không ngờ nữ tử trước mặt mình lại lộ ra hảo khí. Thẩm Tử An ăn sủi cảo uống rượu nho, nàng không ngờ thân thể lại không uống được rượu, mấy chén đã say rồi, ánh mắt mê man nói: "Kỳ thật ta hiểu rõ ý nghĩ trong lòng ngươi, ta cũng có chút thích ngươi, chỉ là không được, không phải là bởi vì thân phận của ngươi, cái gì nô tài, cái gì chủ tử, những thứ kia đều là bê." Tiếu Tư Đồng giật giật khóe miệng, nhưng mà vẫn tương đối để ý nguyên nhân, nói: "Vậy thì vì cái gì?" "Bởi vì ta nhớ nhà, ta muốn trở về, nơi đó ta đã sinh sống hơn 20 năm, nói rời đi thì rời đi." Nước mắt Thẩm Tử An nhẹ nhàng rơi, từ trước đến giờ nàng luôn là đổ máu không đổ lệ, chỉ là uống chút rượu thì tuyến lệ cũng phát triển thôi. Quả nhiên uống quá nhiều, rõ ràng mới hơn 10 tuổi, lại nói cái gì hơn 20 năm, chỉ là... Đây là lần đầu tiên thấy nàng khóc, Tiếu Tư Đồng kéo người vào trong lòng, sau đó vỗ lưng của nàng nói: "Nếu như ta dùng tình yêu gấp bội người nhà của ngươi thì sao?" "Ngươi biết sao?" "Biết, chỉ cần qua hôm nay, toàn bộ sẽ phát sinh biến hóa rất lớn." "Chuyện này thì liên quan gì tới ta?" "Đến lúc đó thì ta có thể quang minh chính đại ở cùng với ngươi." Thì ra hiện tại đã bớt đi tâm tình vội vã, nhưng là cảm giác lại càng ngày càng sâu đậm hơn. Lúc trước chỉ muốn lấy được nàng, bây giờ lại muốn giữ chặt lòng nàng, cả đời không muốn buông tay. "Ngươi lấy biện pháp gì? Mặc dù biết ngươi rất nhiều ý xấu, nhưng là sẽ không muốn bỏ ta trốn với ngươi chứ?" Thẩm Tử An không khóc nữa, cười hỏi. Tiếu Tư Đồng không có biện pháp với nàng, vì sao trong miệng nữ nhân này lại có thể nói ra câu kinh thế hãi tục như thế. Bất quá có lẽ là thói quen, hắn lại có thể không làm chút cử động nào. Nhưng một người say rượu thì không coi rượu có cái gì đáng lo. Bên này Thẩm Tử An trái lại một ly không ngừng, ngay cả món ăn cũng không ăn. Tiếu Tư Đồng bất đắc dĩ, kéo đều kéo không được, thật vất vả kéo người qua một bên nói: "Người uống ít thôi, sẽ làm bị thương đến thân thể." "Ta muốn về nhà, nhưng lại có chút sợ không thấy được người nữa, làm thế nào?" Lần này là khóc đùa giỡn sao? Tiếu Tư Đồng nói: "Ta biết, qua năm chuyện tình làm xong ta cùng ngươi trở về." "Ngươi đi cùng, tiểu cô nương Thẩm Nguyệt Đan kia nhất định sẽ khi dễ ta một phen." "Tại sao?" "Bởi vì theo nàng ngươi kém đại thiếu gia rất xa, ha ha. Chỉ là nhìn cẩn thận thì vẫn xuất sắc, người không cần phải tổn thương lòng tự ái, từ trước đến giờ ta đều không phải chú trọng dung mạo." Nói xong giơ tay lên vỗ vỗ mặt của Tiếu Tư Đồng. Ngược lại Tiếu Tư Đồng rất vui mừng, trong lòng nàng có mình, chỉ là vẫn la hét về nhà ngược lại kỳ quái. "Thật sao? Ta sẽ nhớ ngươi, thật. Nếu như ở cùng ta thì không cần nhớ ta, hơn nữa coi như ngươi về đến nhà, ta cũng có thể đến tìm ngươi. Bắt trở lại lần nữa là được rồi." "Ngươi không tìm được, cái nhà kia của ta không ở nơi này, rất xa, ai cũng không tìm được." Trong lòng Tiếu Tư Đồng căng thẳng, hắn đã sớm nhận thấy Thẩm Tử An nói nhà không đơn giản, nhưng không nghĩ nàng vậy mà không để cho mọi người tìm được nàng. Hắn ôm chặt nàng, dùng thanh âm gần như chỉ có bọn họ có thể nghe được, nói: "Không cần đi." Thẩm Tử An mơ mơ màng màng, vậy mà lại nghe được. Đột nhiên đang rất thoải mái vỗ vỗ vai Tiểu Tư Đồng, cười nói: "Vậy ngươi muốn ta sao? Ngươi nuôi được ta sao? Ta dùng cực kỳ nhiều tiền, hơn nữa ăn cũng nhiều." "Nấc, ta..." Tiểu Tư Đồng co quắp. Với một năm lương bổng của mình, đừng nói nuôi một mình nàng, nuôi mười nàng cũng đủ. Ôm lấy nàng không để cho nàng ngã xuống, nói: "Có thể... Nhưng là, nam nhân các ngươi đều là ăn trong bát, còn nhìn trong nồi, ngươi nhìn cha ta, lại nhìn thượng thư đại nhân một chút, đều cưới rất nhiều người đẹp, còn có nhị thiếu gia, tuổi còn trẻ nên nhất định phải nghe lời mẫu thân, cầm tay chỉ lối, không thể nói sẽ không lấy mấy người, về dung mạo kia lại rất chọc người, một chút cảm giác an toàn cũng không có. Tiếu Tư Đồng hiểu, nàng rất đáng ghét nam nhân có nhiều thiếp, có lẽ là do chuyện tình của nương nàng. Từ trước đến giờ, hắn vốn không thích những thứ này. Hơn nữa Thẩm Tử An cũng không phải chủ nhân mà nam nhân bình thường có thể đối phó được. Lại cưới thêm một người không náo loạn mới là lạ. Ta chỉ muốn một mình ngươi là đủ. Trong nội tâm Thẩm Tử An kẽ động, nói, không hối hận sao? Vậy nếu như ngươi hối hận, ta lập tức trở về nhà, cho ngươi cả đời cũng không tìm được ta. Tốt, chỉ cần ngươi không trở về nhà thì ta sẽ không nhìn đến nữ nhân khác. Bởi vì Thẩm Tử An uống đến quá nhiều, đầu óc ong ong hỗn loạn. Nghe được hắn nói cũng hợp lý nên gật đầu đáp ứng. Tiếu Tư Đồng thấy nàng đồng ý, không đi trong lòng cao hứng, nhẹ nhàng ôm nàng nói, ngươi đã nói sẽ không cho đổi ý. Một lời ta đã nói ra, bốn con ngựa cũng không đuổi kịp, yên tâm. Thẩm Tử An nói xong còn vỗ vỗ cơ ngực hắn, nói, tiểu tử rất có lực nha, đã luyện công phu sao? Tiểu Tư Đồng á khẩu, nhà đầu này muốn nói sang chuyện khác thì nói đi, sao lại còn tay máy chân tay? Vốn là người này say rượu thì rất dễ bị kích thích. Nàng còn làm như vậy, đang suy nghĩ lại cảm thấy trên người chợt lạnh, mảnh da thịt lớn trước ngực đã lộ ra bên ngoài. Hắn cứng đờ người, nhà đầu này tính toán làm cái gì, thế nhưng bỗng nhiên lại cởi y phục của mình ra. Lần trước ta đã cảm thấy làn da của người vô cùng tốt, quả nhiên trắng hơn trên mặt nhiều, còn có cơ bắp nữa, ta thích. Nói xong lại nhéo nhéo, bởi vì dùng lực hơi lớn làm cho lưu lại dấu vết ở mấy chỗ bị nhéo. Tiếu Tư Đồng buồn bực thốt một tiếng, vừa đau nhức lại vừa kích động. Nàng còn lộn xộn như vậy, chỉ sợ mình sẽ nhất thời không nhịn được. Rõ ràng còn có hơn 10 ngày, chỉ là bỗng nhiên bây giờ nghĩ đến, cảm thấy thời gian rất trôi xa. Hắn hô hấp từng ngụm, từ từ lui về phía sau, mong chờ Thẩm Tử An dừng tay. Nhưng hắn không nghĩ tới Thẩm Tử An chính là mèo. Mèo là động vật có thói quen di chuyển theo hoàn cảnh. Thấy gì đó trước mắt di chuyển, Thẩm Tử An nhảy tới bắt được, hưng phấn ôm lấy vừa liếm vừa cắn. Đây chính là cái gọi là lúc mèo hưng phấn, đối phương rất xui xẻo. Đông, Tiếu Tư Đồng ngã trên giường. Nếu như hắn muốn đẩy nàng ra thì cũng rất dễ dàng, chỉ là lại không nỡ đẩy người ra ngoài. Dù sao thời điểm nàng chủ động căn bản là không có. Hơn nữa lại đang ở trong ngực hắn, vừa cắn vừa cọ cọ, hết sức thoải mái. Thật ra thì cũng không phải Thẩm Tử An muốn khinh bạc người nào đó, chỉ là nàng muốn tìm một chỗ để ngủ. Lồng ngực Tiếu Tư Đồng rất ấm áp, nàng theo bản năng áp mặt vào bên, sau đó lại giống bộ dáng của mèo, vừa liếm vừa cắn chỗ mình quen thuộc. Vì vậy lồng ngực Tiếu Tư Đồng bị xui xẻo, nhất là hai điểm mẫn cảm nhất kia, bị nàng liếm một cái, lập tức Tiếu Tư Đồng có kích động muốn phản công. Hắn thật vất vả nhịn xuống, lại cảm giác được cả thân thể Thẩm Tử An đều nằm ở trên, hai chân đặt ở hai bên chân hắn. Tay lại đặt ở trước ngực hắn, sau đó ngáp một cái ngủ. Tiếu Tư Đồng cảm thấy lòng tự ái của mình bị khiêu chiến mạnh mẽ. Nhà đầu này khiêu khích mình phát hỏa xong mà nàng lại còn nằm ở trên người của mình ngủ. Đây thật là thúc có thể nhịn, Thẩm cũng không nhịn được. Thời điểm Thẩm Tử An đang mơ mơ màng màng, bỗng nhiên thân thể bị người rời đi, nàng một tiếng nói, buồn ngủ quá. Thanh âm quen thuộc của Tiếu Tư Đồng vang lên ở lỗ tai của nàng nói, nhịn một chút, rất nhanh thì có thể ngủ, ngủ. Giọng nói một chút trầm thấp, tràn đầy tư vị. Nhưng mà Thẩm Tử An lại nghe được, gật đầu nói, ừ. Một tiếng ừm không quan trọng lại trúng ngay đáy lòng Tiếu Tư Đồng. Thẩm Tử An cảm thấy thân thể có chút lạnh, nên rụt rụt vào bên trong, lại cảm thấy có người đang giơ chân của mình. Nghĩ ngồi ngủ như vậy có chút không thoải mái, vì vậy lùi người lại ngồi thẳng lên, hai tay vòng qua cổ của Tiếu Tư Đồng, tiếp tục ngủ. Tiếu Tư Đồng hận, nhà đầu này là mèo sao? Thế nào ngay cả loại tư thế ngồi này cũng có thể ngủ được? Hắn cảm giác trong lòng mình dâng lên một cỗ tà niệm, khóe miệng hơi nhếch lên cười khẽ một tiếng, nói, Tử An, lát nữa sẽ có chút đau, ngươi ngủ tiếp là tốt, rất nhanh sẽ qua. Thẩm Tử An gật đầu một cái, sau đó dựa đầu vào cổ Tiếu Tư Đồng. Mặc cho hắn vuốt ve lưng của nàng, nàng thoải mái duỗi thẳng lưng. Tiếu Tư Đồng lại giúp cho nàng. Một tay ôm hông của nàng nhấc lên phía trên, để cho nàng đầu không bị treo một bên, mà là nằm lên vai hắn. Thẩm Tử An thật sự thầm nghĩ cảm tạ, bởi vì tư thế thật sự là thoải mái, nhưng kế tiếp thì không thoải mái, bởi vì đột nhiên phía dưới chuyển đến đau đớn, toàn thân nàng giật giật một cái. Hơi mở mắt nói, thật là đau. Hô hô, ngươi ngủ tiếp, rất nhanh sẽ tốt, ngủ đi. Thanh âm rất bình tĩnh, chỉ là hơi thở có chút hồn hển. Giấc ngủ này rất không thoải mái, chìm chìm nổi nổi, một lớp sóng lại một lớp sóng. Thậm chí ngay cả nằm mơ, Thẩm Tử A mơ thấy mình đang ngồi trên một chiếc thuyền đang bơi trên biển, nhưng là tận cùng của biển ở nơi nào thì không tìm được. Cũng không biết trải qua bao lâu mới vừa thấy một ánh tà dương, cho rằng đó chính là tận cùng, nhưng lại bị một con sóng to ập tới, nàng lại bị lạc ở trên biển lớn. Cảm giác càng ngày chạy thì càng xa, thật sự không chịu được. Thẩm Tử An từ từ mở hai mắt, thanh âm kia khàn khàn nói, ta không muốn trôi nữa, ta muốn lên bờ. Người nào đó liên tục phát ra mấy tiếng rên rỉ, hình như là mình. Lần này Thẩm Tử An hoàn toàn tỉnh táo lại, hơi mở mắt lại nhìn thấy đôi con người trước mặt sáng long lanh, lại tràn đầy nhu tình, lại nhìn xuống mình, bộ ngực trơn bóng. Nhìn xuống chút nữa, Thẩm Tử An có chút choáng váng, vô cùng choáng váng. Đã tỉnh rồi hả? Tiếu Tư Đồng khẽ mỉm cười ngừng lại, sau đó nhẹ nhàng hôn mặt của nàng nói, ta cho là ngươi sẽ ngủ thật lâu, không nghĩ tới lập tức đã tỉnh, muốn tiếp tục sao? Mặc dù hắn hỏi như vậy, nhưng trong lòng lại thật muốn dừng lại. Từ trước đến giờ, Thẩm Tử An luôn thích ứng theo hoàn cảnh, nếu đã như vậy, dừng lại mình cũng thua thiệt, tất cả quá trình hưởng thụ đều ngủ mất rồi. Tiếp tục, nhưng là, nếu như ngươi không có lực, ta lập tức đá ngươi xuống. Thẩm Tử An cảm thấy rất uất ức, lần đầu tiên của hai người đời thế nhưng lại ngủ mất. Chỉ là tính toán lại thời gian thống khổ kia, hình như qua mình cũng ngủ thiếp đi được, lại cũng không cảm thấy khó chịu như thế nào. Kế tiếp Thiếu Thư Đồng khẽ mỉm cười, hắn rất có lực, nhưng là Thẩm Tử An cũng không có lực. Trong thời gian ngắn, nàng chiến bại đầu hàng, lại ngủ mê man. Tục ngữ nói, nếu đã có lần thứ nhất thì sẽ có lần thứ hai, có thứ hai thì cũng sẽ có thứ ba thì không có bốn nữa, bởi vì Xảo Nhi đã trở về. Thẩm Tử An thở vào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng có thể yên tĩnh nghỉ ngơi, mà Tiếu Tư Đồng lại buồn bực, nhìn Xảo Nhi giống như là nhìn kẻ thù, làm cho Xảo Nhi nhìn thấy hắn thì bộ dạng giống như nhìn thấy quỷ, lại hỏi Thẩm Tử An vẫn nằm ở trên giường dưỡng thương nói, Thiếu phu nhân, cũng không phải là ta đắc tội Tiểu Tư Đồng, thế nào vừa nhìn thấy hắn, lập tức bị chứng. Ngáp, vậy ngươi suy nghĩ một chút, rốt cuộc đắc tội nào với hắn, lại ngáp. Nói xong, ngoẹo đầu ngủ tiếp. Xảo Nhi định nói tiếp, lại phát hiện người đã ngủ. Nên bừng trà ra ngoài, phát hiện Tiểu Tư Đồng vẫn còn đang quét sân, nàng cảm thấy kỳ lạ. Bây giờ tuyết rơi cũng không có lá cây, thế nào lại chịu khó quét viện như vậy? Nhưng vừa mới dừng lại, lập tức bị Tiểu Thư Đồng chừng, nàng bị dọa sợ vội vã chạy đi. Hôm nay tiểu thiếu gia hắn là đã trở lại, như thế nào còn chưa thấy thiếu phu nhân? À, nàng vừa ngủ thiếp đi, có lẽ là do mấy ngày nay Tết quá bận rộn mới mệt chết đi. Tiểu Thư Đồng ho sặc sụa, nguyên nhân hắn đương nhiên biết, còn không phải là bởi vì mới nếm thử tư vị của tình yêu nam nữ, cho nên có chút vô cùng mãnh liệt. Nàng mệt mỏi ngược lại rất bình thường, chỉ là trong lòng không khỏi có chút áy náy. Thôi, để cho nàng nghỉ ngơi đi. Chính mình cũng có rất nhiều chuyện phải bận rộn. Hắn xách theo công cụ trở lại thư viện, chuẩn bị một chút rồi ra khỏi thượng thư phủ. Mà bên này, tiểu thiếu gia trở lại, hơn nữa còn dẫn theo nhị thiếu gia Tuần Vũ. Thẩm Tử An đang ngủ say thì bị Xảo Nhi kéo lên. Nàng mơ mơ màng màng đứng ở trước mặt nhị thiếu gia và tiểu thiếu gia, nhận lời chúc Tết, sau đó đáp lại một câu chúc mừng năm mới. Tuần Vũ chỉ cảm thấy hôm nay Thẩm Tử An hết sức rung động, hai má đỏ rực phi thường đáng yêu, mặt hắn đỏ lên, nhiều ngày không thấy, nhớ mong và vui mừng trong lòng, thế nhưng nhất thời không biết nên nói như thế nào. Đại tẩu, hôm nay tiểu muội bày tiểu yến ở bên ngoài, không biết có bằng lòng rời bước đi ra ngoài hay không? Dụng ý Tuần Vũ và tiểu muội an bài cũng chỉ là muốn Thẩm Tử An đi ra ngoài một chút. Thẩm Tử An tự nhiên không muốn đồng ý, bây giờ nàng chỉ muốn ngủ. Đang lúc khó xử thì Tiếu Tư Đồng đi từ bên ngoài vào. Hắn đã sớm biết Tuần Lễ và Tuần Vũ đi đến, vì vậy vội vàng đã đi tới. Thấy Thẩm Tử An giả bộ cả kinh, nói: "Thiếu phu nhân không phải nói không thoải mái phải nghỉ ngơi sao? Làm sao lại dậy rồi?" Thẩm Tử An lập tức mượn bậc thang xuống, nói: "Bởi vì Thúc Thúc và Lễ Nhi tới đây." "Thì ra là đại tẩu không thoải mái, hôm nay thôi vậy, nhanh đi nghỉ ngơi đi, ngày khác tốt hơn, lại ra ngoài đi dạo." "Ừ." Thẩm Tử An đồng ý một tiếng, giả bộ dáng vẻ nhu nhược để Xảo Nhi dìu nàng đi xuống. Nhà đầu Xảo Nhi ngốc còn nói: "Thì ra là thiếu phu nhân không thoải mái, thế nào lại không nói với ta?" "Khụ khụ, sợ người lo lắng." "Hay là trở về trên giường nằm một chút đi." "Tốt." Thẩm Tử An phát giác mình và Tiểu Tư Đồng thật sự càng ngày càng ăn ý rồi. Vừa trở về phòng đã muốn nằm ngủ thì lại cảm thấy tiếng bước chân chuyển đến, cũng không phải Xảo Nhi mà là người nàng quen thuộc hơn, Tiểu Tư Đồng. Mặt nàng lập tức đỏ ửng như lửa đốt, thân thể cũng không giải thích được nóng lên. Đây là tình huống gì? Bả vai bị một bàn tay to nắm lấy, sau đó bị kéo vào trong một lồng ngực. "Không nên như vậy, Xảo Nhi, bị ta đánh ngất xỉu." Thẩm Tử An không còn nói được lời nào, hắn thật đúng là đủ cường đại. Tiếp đó, hai người vẫn vụng trộm như cũ, sau đó Thẩm Tử An cảm thấy cực kỳ giống đôi cậu nam nữ, giống như trong sách và tivi nói. Trong lòng không khỏi muốn rời khỏi nơi này, nói: "Lúc nào thì chúng ta rời đi?" "Rời đi?" Những lời này của Tiểu Tư Đồng khiến Thẩm Tử An cảm thấy mình bị lừa gạt, nói: "Ngươi chưa từng nghĩ muốn rời đi khỏi sao?" Tiểu Tư Đồng nhận thấy nàng đang tức giận, nói: "Chỉ là ta có biện pháp để cho ngươi và ta có thể quang minh chính đại ở chung một chỗ." "Biện pháp gì?" Nhanh tức giận cũng nhanh biến mất. "Đây là bí mật, ngươi chỉ cần đợi mấy ngày là được." Tiểu Tư Đồng cực kỳ yêu thích vẻ mặt nàng nghiêm túc, điều này chứng minh rốt cuộc nàng đặt mình ở trong lòng rồi. Trong lòng hắn đang âm thầm đếm: "Còn có mấy ngày, tháng 7 là ở hành động này." Đột nhiên nghe được có thanh âm dặn dò bên ngoài, hắn biết là Xảo Nhi đã tỉnh, giật giật khóe miệng nói: "Ta đi, ngươi nghỉ ngơi cho tốt." "Ừ." Thẩm Tử An không hỏi kỹ, có người nói thời điểm người đang yêu trí lực càng ngày càng sẽ thấp, thời điểm nàng ngủ mới hiểu được, thế nhưng không có nửa điểm hoài nghi với hắn. Thật là nàng càng ngày càng si mê, đang si mê, Miêu Nhi hỏi: "Muốn trở về sao?" "Ta suy nghĩ một chút, vẫn là ở lại đây đi." Miêu Nhi cười khẽ, nói: "Đã như vậy, nếu có chuyện gì thì gọi ta, bây giờ ta có thể khôi phục lại chân thân, chỉ là tạm thời không trở về được thời không ban đầu. Bây giờ vừa đúng lúc có thể giúp ngươi." "Ừ." Thẩm Tử An tỉnh dậy đã gần buổi trưa, Xảo Nhi vừa rồi rời khỏi đây đã trở lại cười nói: "Hay là thiếu phu nhân, nghe nói người nhà mẹ đẻ ngài tới, đại phu nhân muốn người chuẩn bị một chút rồi đi qua." "Gì? Người nhà mẹ đẻ tới?" Thẩm Tử An nghĩ tới tứ cô nương, trong lòng có chút nhớ, vì vậy vội vàng thu thập xong, nói: "Là người nào tới vậy?" "Cái này ta cũng không biết." Trang điểm xong xuôi, Thẩm Tử An được Xảo Nhi tương dìu đi nhanh ra khỏi phòng Trần Hiên. Đây là lần đầu tiên nàng ra ngoài, nhưng chỉ lo nghĩ đến chuyện của tứ cô nương, cho nên cũng không có ý để ý tới cái khác. Nhưng đến mới biết, người tới lại là Thẩm Thanh Bình, đại phu nhân và Thẩm Nguyệt Đan. Thẩm Thanh Bình là bởi vì có chuyện lên kinh thành, cho nên thuận tiện tới nhà thân gia chúc Tết. Điều này vốn không có gì, nhưng mà vào kinh có chuyện vì sao còn phải dẫn theo phu nhân và nữ nhi? Vấn đề này, Thẩm Tử An không hiểu. Chỉ hàn huyên một lát, nàng cũng có chút hiểu. Thì ra là đại phu nhân lại nhìn chúng nhị công tử Tuần gia, rõ ràng tán dương Thẩm Tử An, nhưng lại ngầm khen ngợi đại nữ nhi của mình. Nói gần nói ra, ý tứ là tiểu nữ nhi gả tới quá tịch mịch, lại không có người làm bạn. Mà Thẩm Tử An và công chúa nghe đều hiểu, đây rõ ràng là nàng tới đòi nhân tình. Nói là Thẩm gia gả một nữ nhi thật tốt cho một cái quỷ hôn, hy vọng bọn họ nhớ rõ, tốt nhất tìm cho Thẩm Nguyệt Đan một kết quả tốt, trực tiếp gả cho nhị công tử nhà bọn họ ngược lại tốt nhất. Công chúa uống trà không nói, khi thế đè người. Thẩm Tử An lạnh nhạt uống trà: "Các người thích đấu thế nào thì đấu thế nào, cái này không liên quan gì tới nàng. Mình trông coi một mẫu ba phần đất của mình, cuộc sống gia đình của mình tạm ổn, bọn họ thích náo loạn ầm ĩ thế nào thì tùy." Công chúa nhìn Thẩm Tử An một cái, nói: Nếu đã đến như vậy rồi thì ở lại đây chơi vài ngày, đã nhiều ngày chưa gặp Tử An, vẫn là trước nói chuyện tâm sự đi, chúng ta cũng không quấy rầy nữa, trở về trước. Công chúa trực tiếp giao chuyện cho Thẩm Tử An, thứ nhất là không muốn nghe đại phu nhân nói như thế nào, thứ hai cũng thử một chút xem người con dâu này rốt cuộc là đứng ở bên nào. Thẩm Tử An bị đùn đẩy vào cảnh ngộ bất hạnh, sau đó lại nghe Thẩm Nguyệt Đan cười nói: "Mấy ngày nay muội muội có khỏe không?" Thẩm Tử An nghe nàng gọi hai tiếng muội muội trực tiếp run lẩy bẩy, cái này có chút hung hiểm, sẽ không phải là muốn tính kế nàng đi. Thẩm Tử An khom người, thu tay vào trong tay áo không để cho Thẩm Nguyệt Đan cầm, nói: "Vẫn tốt, con tỷ tỷ." "Rất tốt." Mặt Thẩm Nguyệt Đan đỏ lên, sau đó nói: "Nhị công tử có tốt không?" Thẩm Tử An nghe vậy rút đến nỗi bụng cũng đau, chính là cười không nổi. Nếu như bàn về dung mạo, Thẩm Nguyệt Đan trái lại có thể xứng với nhị thiếu gia, nhưng cá tính thật sự là một thiên sứ, một tiểu ác ma. Dĩ nhiên bên nam là thiên sứ, còn bên nữ là ác ma. Hắn cũng rất tốt, chỉ là tỉ tỉ chuyện này. Nói được nửa câu thì nuốt xuống. Phía sau chính là người đoán đi. Dĩ nhiên Thẩm Nguyệt Đan đoán được, mặt càng đỏ, mà đại phu nhân ở một bên lại cười nói: "Tính tình người tỷ tỷ ngốc này, người nên rất rõ ràng, đây là chuyện tình đầu năm, nhà đầu ngốc này liếc mắt nhìn nhị thiếu gia một cái, liền lưu tâm. Cái này không, mới vừa khỏi một trận ốm nặng, vì thế chúng ta phải buông tha thể diện mà đến. Không biết An Nhi có thể giúp chúng ta chu toàn từ trong hay không?" Không chỉ tim Thẩm Tử An, ngay cả chân cũng rút. Đại phu nhân này rõ ràng là người thông minh, vẻ mặt vừa rồi của công chúa nàng cũng có thể nhìn ra, như nào vẫn ra mặt dày liều chết gắng gượng thỉnh cầu. Còn có bệnh của Thẩm Nguyệt Đan, ngay cả vị hôn phu chết cũng không thấy nàng ngã bệnh, huống chi là chỉ vì thấy mặt của nhị thiếu gia. Cũng chỉ là nhìn dung mạo người ta rất tuấn tú, lại là người thừa kế tuần phủ, cho nên hai mẹ con này mới động tâm dùng cái chiêu này lừa nàng, ai tin được. Nàng uống ly trà, sau khi suy tính làm thế nào để cho các nàng hiểu Thẩm Nguyệt Đan căn bản không xứng với nhị thiếu gia, đột nhiên tâm niệm vừa động, nói: "Đại phu nhân cũng biết hoàn cảnh của ta ở nơi này cũng không tốt, nếu như tỷ muội cũng ở đây nhất định sẽ chiếu cố lẫn nhau." "Chiếu cố cái rắm, đến lúc đó không khắp nơi tìm cơ hội châm chọc nàng mới là lạ." Nhịn xuống nói: "Điều này cũng đúng, mặc dù ta nói chuyện này cũng không đả động được cái gì, nhưng lại có biện pháp để cho nhị thiếu gia chủ động đề xuất." "Biện pháp gì?" Đại phu nhân và Thẩm Nguyệt Đan cùng kêu hỏi. "Nhị thiếu gia đã từng nói qua, hắn muốn tìm một nữ cẩm sát hợp minh, sống cùng một đời. Chỉ là nữ nhi trong thiên hạ có thể được nhị thiếu gia gọi là cẩm sát hòa minh quá ít." Chuyện này, mẹ con Thẩm gia đồng thời ngẩn ra, sau đó nhìn nhau một chút, lại mở to mắt. Thẩm Tử An nhìn thấy rõ ràng, hơn nữa cũng nhớ rất rõ ràng. Mặc dù Thẩm Nguyệt Đan xưng là cẩm kỳ thư họa mọi thứ đều biết, cũng là mọi thứ đều qua quýt, không một cái nào tinh thông. Chuyện này không đề cập tới, lại nói mấy ngày nữa chính là sinh nhật công chúa, chúng ta đúng lúc đến thăm. Không biết nàng thích những thứ gì để An cũng để chúng ta chuẩn bị cho cẩn thận. Đại phu nhân mở rộng đề tài, nàng nhìn ra Thẩm Tử An cũng không phải là có ý muốn giúp các nàng, nên không tự tìm mất mặt nữa. "Này, chuyện của công chúa ta cũng không rõ ràng lắm." Thẩm Tử An đẩy không còn một mảnh, mới xem bọn họ còn muốn lăn qua lăn lại như thế nào. Chỉ là cũng may đầu óc đại phu nhân vẫn là tinh tường, vì vậy sau khi Thẩm Tử An cáo từ liền đơn giản trở lại phòng Trần Hiên của mình. Xảo Nhi mới vừa gõ cửa một cái, cửa đã mở ra. Tiếu Thư Đồng mở cửa nhưng vẫn là không biết nói gì. "Trở lại?" "Ừ." Thẩm Tử An khẽ mỉm cười, trong lòng lập tức có cảm giác về đến nhà hết sức thoải mái. Lúc nàng đi qua, Tiếu Tư Đồng nhẹ nhàng mà nắm chặt tay của nàng, ý là dùng hành động để an ủi. Chỉ là buổi tối, hai người lại không giải thích được cãi vã, nguyên nhân là Thẩm Tử An hỏi ngày sinh nhật công chúa đưa những thứ gì, nhưng Tiếu Tư Đồng lại hy vọng nàng cáo ốm không cần ra mặt. Thẩm Tử An lại nghĩ là người nam nhân này rèn luyện mình thời gian dài như vậy không phải là để cho nàng đi sao? Qua một lát, Thẩm Tử An cảm thấy mệt mỏi nói: "Không đi thì không đi, ta ngủ." Nói đạo lý, nàng không nói được, cũng chỉ có thể ngủ đi. Một bên Tiếu Tư Đồng khẽ mỉm cười, bộ dáng này của nàng có khác gì tiểu hài tử. Bởi vì lo lắng an nguy của nàng, cho nên chính mình mới ngăn cản nàng đi. Mà càng giống hài tử, vốn đã chuẩn bị chu đáo rồi, nhưng nghĩ vẫn là lo lắng. Yêu thương đỡ bả vai của nàng, ký ức ôn tồn vừa rồi vẫn còn mới mẻ. Thế nhưng vẫn là chưa đủ. Nhưng mà bởi vì đối phương tức giận, dường như cũng sẽ không cho hắn thêm cơ hội. Đã mệt mỏi đắp chăn đi ngủ, hoàn toàn không để ý tới hắn, giật giật khóe miệng nói: ngoan ngoãn, qua ngày sinh nhật chúng ta lập tức có thể quang minh chính đại ở cùng một chỗ, không cần mỗi lần đều giống như vụng trộm phải đánh Xảo Nhi ngất xỉu, hoặc là muốn có càng nhiều thời gian hơn nữa thì phải điểm huyệt của nàng. Đến ngày hôm sau trở về thì mới động thủ giải huyệt cho nàng. Bất quá, đây cũng không phải là kế hoạch lâu dài. Thẩm Tử An đang giả bộ ngủ, nghe được hắn nói như vậy, trong lòng không khỏi ấm áp nói: mặc dù không biết ngươi dùng biện pháp gì, nhưng chính là chính mình cẩn thận đi. Ngươi đang lo lắng cho ta sao? Tiếu Tư Đồng cảm thấy đối phương có chút buông lỏng ra, không khỏi cẩn thận đi lên, nhỏ giọng nói: chỉ cần nương tử đồng ý lại để cho vi phu hôn một chút, như vậy thì cho dù gặp phải nguy hiểm lớn nữa thì vi phu cũng sẽ không có chuyện gì. Đi tìm chết đi. Thẩm Tử An dùng sức đá Tiếu Tư Đồng xuống giường, sau đó tức giận ngủ tiếp, khóe miệng lại khẽ nâng lên. Tiếu Tư Đồng bất đắc dĩ thở dài nói: nhà có hãn thê. Sau đó lại lên giường dựa vào bên cạnh Thẩm Tử An. Mẹ con Thẩm gia thật đúng là ở lại, hơn nữa còn thỉnh thoảng cho người tới mời nàng đi ra ngoài, nhưng Thẩm Tử An lấy cớ thân thể không khỏe mà từ chối. Mắt thấy nàng càng gần, bọn họ không lại ngửi được đến nữa. Mà trong đó nhị thiếu gia vẫn tới thăm nàng. Bất quá Tiếu Tư Đồng bị trực tiếp đẩy ra, lúc ấy Thẩm Tử An núp ở phía sau giá sách, không khỏi đứng thẳng ngay lại. Tiếu Tư Đồng cái gì cũng tốt, ngay cả sức ghen cũng rất lớn. Chỉ cần vừa nghe đến tên tuổi nhị thiếu gia thì trở nên vội vã luống cuống. Nếu như nàng kiên trì muốn gặp mặt, hắn nhất định phát điên. Thẩm Tử An vì gia đình thỏa thuận, không thể làm gì khác hơn là thật xin lỗi nhị thiếu gia rồi. Hơn nữa, nàng không ngốc. Tâm tư nhị thiếu gia từ từ nàng cũng phát hiện được. Nhất định sau khi nói chuyện yêu đương, lập tức dễ dàng hiểu ý tứ của hắn. Thẩm Tử An thấy người đã đi thì ở phía sau ra sách nói: thật ra thì nhị thiếu gia cũng là người rất tốt. Ngươi nghĩ muốn thế nào? Ừ. Thanh âm lạnh như băng truyền đến, Thẩm Tử An run rẩy cả người nói: ta có thể muốn thế nào? Không phải là chú ý một chút tiểu thư nhà nào vừa đẹp lại có tài thì giới thiệu cho hắn nhận thức. Như thế không phải tỷ tỷ của ngươi sao? Thiếu Tư Đồng nghe nàng nói qua chuyện của Thẩm Nguyệt An. Ta nói rồi, tỷ tỷ không xứng với nhị thiếu gia, hai người bọn họ quả thực là đối lập, giống như đại thiếu gia và tiên hạc ở hậu viện. Khụ khụ. Tiếu Tư Đồng bị sặc bởi nước miếng của chính mình, thật lâu sau mới nói: ta bị điều đến tiền viện, cho nên tạm thời rời đi, ngươi tự chiếu cố chính mình cho tốt. Đi đi đi đi. Thẩm Tử An nói lời vòng vo, sau đó trong lòng nói: chờ ta cũng đi ra, thật muốn nhìn thấy bộ dạng thất kinh của ngươi. Nghĩ tới đây, nàng lại cảm thấy buồn cười. Chưa từng thấy qua vẻ mặt quá mức vui mừng hoặc là quá mức khẩn trương của hắn bao giờ, luôn luôn là bộ mặt than. Nghĩ tới đây, nhìn Tiểu Thư Đồng biến mất lập tức chạy thẳng tới hậu viện, thấy Xảo Nhi thì cười nói: mau thay đổi trang phục cho ta, nhớ phải mặc y phục ngày hôm qua ta chọn, quá hoa lệ thì không thể mặc. Đúng vậy thiếu phu nhân, ta sẽ cho người ăn mặc thật xinh đẹp. Xảo Nhi cũng rất ít khi thấy nàng vui vẻ, muốn bày ra một bộ mặt xinh đẹp của chính mình như vậy. Vì vậy rất cao hứng vì nàng trang điểm. Chỉ là gần đây, nàng hoàn toàn phát giác thiếu phu nhân rất xinh đẹp, không chỉ làn da bóng loáng nhẵn nhụi, ngay cả tài năng cũng càng ngày càng tốt. Mặc y phục trang điểm xong cũng là có loại cảm giác quyến rũ. Rất kỳ quái, thế nào trong thời gian ngắn lại biến hóa nhiều như vậy? Chẳng lẽ là đang trổ mã? Thẩm Tử An nhìn lại bộ dạng mình nói: bộ dạng như vậy cáo ốm không tham gia cũng không ai tin là lời nói dối. Nàng để cho Xảo Nhi đỡ, hai người thoải mái nhắm mắt theo đuôi tới tiền viện. Có không ít người phát hiện nàng nên nói: thiếu phu nhân tới. Nói xong thông báo vào bên trong. Lần này bởi vì còn có thang sự cho nên đã giản lược đi, cả trong vườn chỉ còn mười mấy bàn khách. trừ người trong nhà thì chỉ còn bằng hữu thân thuộc với Tuần gia. Thẩm Tử An mới tới, lại nhìn chung quanh không thấy Tiểu Thư Đồng, không biết hắn đang bận làm cái gì. Mà công chúa hỏi nàng vì sao không nghỉ ngơi, Thẩm Tử An nói, sinh nhật phu nhân con dâu làm sao dám không tới. Ngồi đi, công chúa chỉ vào một chỗ ngồi, thực ra đã sớm chuẩn bị xong. Thẩm Tử An quỳ củ ngồi xuống, nhìn thấy Thẩm Nguyệt Đan và đại phu nhân đang nhìn nàng, lại giả vờ làm như không nhìn thấy. Mà sắc mặt nhị thiếu gia Tuyển Vũ lại ửng đỏ. Hôm nay Thẩm Tử An mặc thanh nhã, mặc dù dung mạo không phải là nghiêng nước nghiêng thành như thế nào, nhưng lại có một phen phong thái riêng. Mà Tuần Mai lại nói, hôm nay chị dâu thật là xinh đẹp. Muội muội mới xinh đẹp. Thẩm Tử An phí công như vậy cũng chỉ là để cho một người nhìn, thế nhưng người lại không có ở đây. Đang buồn bực lại nghe một cái thanh âm nói, hoàng thượng giá đáo. Công chúa lập tức vội vàng đứng lên, trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc. Hoàng thượng, Thẩm Tử An cũng không nghĩ tới. Học công chúa đứng lên đi ra ngoài cửa lớn. Chỉ chốc lát sau, hoàng thượng từ từ đi vào. Mà Thẩm Tử An phát hiện Tiểu Thư Đồng đang đứng ở bên cạnh hắn. Thì ra là đi giữ cửa rồi. Xem ra thật sự rất bận. Sau đó ánh mắt lại đặt ở trên người hoàng thượng. Lại thấy hắn hình như cũng nhìn mình. Chỉ là liếc mắt một cái, nàng vội vã cúi đầu. Ánh mắt người nam nhân này rất sắc bén, nhưng là dung mạo lại có chút nhìn quen mắt, giống như đã từng thấy ở nơi nào. Hoàng thượng nói, hôm nay là sinh nhật cô không cần đại lễ, đứng lên đi. Công chúa ý một tiếng từ từ đứng lên nói, thế nào hoàng thượng cũng tới. Hoàng thượng nói, năm trước bởi vì bận chuyện không đến được, hôm nay vừa đúng nhàn hạ, cũng mang theo quà tặng cho ngài. Nói xong rất bình tĩnh ngồi ở chủ vị. Ngờ đâu bên này mới vừa ngồi xuống, ngoài cửa lập tức nói, tả tướng và nam tướng quân tới chúc mừng sinh nhật công chúa. Bọn hắn tại sao lại đến? Trên mặt công chúa hiện lên vẻ tức giận, lập tức Thẩm Tử An một bên cũng cảm thấy áp lực rất lớn. Chỉ chốc lát sau, hai tướng quân đi vào, đánh giá của Thẩm Tử An đối với bọn họ chính là rất bình thường, nhưng sát khí rất nặng. Nàng nhìn Tiểu Thư Đồng một cái, lại phát giác, ánh mắt hắn cũng không có nhìn mình, mà mặt lại hướng về phía hai vị tướng quân kia. Kỳ quái hơn chính là, hai người kia đi vào cũng không có hành lễ với hoàng thượng, mà chỉ ha ha cười nói. Hoàng thượng, ngươi chịu ra khỏi hoàng cung rồi sao? Như vậy hôm nay, cũng không cần phải trở về nữa. Hoàng thượng mỉm cười, không nói một lời. Quả nhiên đủ bình tĩnh. Thẩm Tử An lại căng lên. Không trách được, Tiểu Thư Đồng lại không cho nàng đến, thì ra là có chuyện như vậy phát sinh. Các nữ quyến Tuần phủ sợ hết hồn. Tuần Thượng Thư đứng lên nói, tướng gia, các người tới đây là ý gì? Rất rõ ràng, hiện tại tất cả các người đều phải chết ở đây, vương triều này chính là của chúng ta. Nói xong, tả tướng ngoắc tay, lập tức có vô số binh sĩ xông tới. Tiết mục tranh quyền đoạt vị, làm sao lại vô duyên vô cớ xảy ra như vậy? Chỉ là nàng rất bình tĩnh, việc không liên quan đến mình, dù sao chạy trốn, nàng có năng lực này. Người của Tuần gia ngoại trừ nhị thiếu gia và Tuần Mai, nàng cũng không có năng lực để nhớ đến người nào. Về phần Tiểu Thư Đồng, hắn là có năng lực chạy trốn. Vừa ngẩng đầu, nàng lại rút. Tiểu Thư Đồng nơi nào chuẩn bị chạy trốn, thế nào lại đứng gần hoàng thượng hơn? Hai vị này hẳn rất quen thuộc, làm sao người khác cũng không có đứng gần như vậy, chỉ có bọn họ, hơn nữa xem ra là một phe. Hoàng thượng lại hết sức bình tĩnh cười nói, rốt cuộc là lộ ra cái đuôi hổ ly sao? Nói xong xoay người nói, thật là làm cho quả nhân đợi rất lâu, người nói có đúng không? Tiểu Thư Đồng tiếp lời nói, đúng vậy, chính mình đưa ra cái đuôi để cho người ta chặt, vậy chúng ta cũng đừng làm cho người ta thất vọng. Nói xong cười ha ha. Thẩm Tử An đột nhiên có suy nghĩ, hắn không phải là Tiểu Thư Đồng trước đây mình quen biết, hắn lúc này có loại cảm giác hung mãnh bá đạo, lại cường giả mưu tính sâu xa. Nàng ngăn chặn đáy lòng bất an, tiếp tục nhìn. Phố trường thanh thế, tả tướng là dẫn bọn trọng binh mà đến, dĩ nhiên không sợ. Muốn thử một chút sao? Tiểu Thư Đồng nói xong, động thủ. Tả tướng quân thấy không đúng, vội vàng sai người ta động thủ. Nhưng là những binh khí kia lại không động, chẳng những không động còn nhắm mục tiêu vào bọn hắn. Tả tướng kinh hãi nói, các ngươi kinh ngạc đi, thật ra thì nói ra cũng không có gì, ta chỉ thuyết phục ba tên phó tướng mà thôi. Nam tướng quân kinh hãi nói, Không thể nào, bá phó tướng này vào sinh ra tử với ta nhiều năm, không thể nào phản bội. Mỗi người đều có mong muốn riêng, ta chỉ là cho phép bọn họ có khả năng làm gì thì làm cái đó. Những thứ này còn giá trị hơn ngươi. Ngươi rốt cuộc là ai? Tả tướng quân cảm thấy không đúng, cao giọng hỏi. Đáng tiếc, một hồi âm mưu, giết chết cũng chỉ là một người vô tội thôi. Tiểu thư đồng nói xong, đưa tay gỡ mặt nạ ra người trên mặt xuống. Dung mạo tương tự nhị thiếu gia, nhưng lại thành thực hơn rất nhiều lộ ra. Tim Thẩm Tử An một hồi hít thở không thông, thế mới biết vì sao mặt hắn rất đen, nhưng là da trên người lại rất trắng. Cũng biết tại sao mặc dù tâm tình hắn biến hóa, nhưng mà trên mặt lại vô cùng cứng ngắc. Thì ra là thật có cái gọi là mặt nạ da người. Mình có được tính là người đùa bỡn hay không? Hơn nữa còn là đùa bỡn cực kỳ nghiêm trọng. Ngay cả tâm và thân thể cũng đều bị ném vào rồi. Nàng có loại cảm giác muốn khóc mà khóc không được. Muốn mắng mình lại không thể nào mắng được. Cắn răng nhìn nam nhân trong sân mạnh hơn tiểu thư đồng trước kia gấp trăm ngàn lần. Giống như là trong nháy mắt hắn giết chết người yêu của mình. Hạo, thì ra là ngươi không bị chết. Công chúa kích động đứng lên, mà tuần thượng thư mặc dù không nói chuyện, nước mắt cũng đã rơi xuống. Thẩm Nguyệt Đan bị dung mạo phong thái của Tuần Hạo trấn trụ, trong lúc nhất thời ngay cả sợ hãi cũng quên mất. Đại phu nhân trừng mắt lết Thẩm Tử An, nhà đầu này thật là quá may mắn, nhìn đã kích động muốn rơi nước mắt rồi. Mà Tuần Vũ đầu tiên là mừng rỡ huynh trưởng chưa chết, đột nhiên lại nghĩ tới Thẩm Tử An. Quay đầu nhìn lên vị trí kia, nào còn có người ở đây. Hắn ngẩn ra, ở tình hình như vậy thì cần người vừa động lập tức có thể bị người chú ý tới. Nàng rời đi khi nào, thế nhưng không có người nào chú ý tới. Trong lòng hắn đau xót, đại ca còn sống, như vậy tâm tư của mình phải che giấu rồi. Có đại ca ưu tú như thế, nàng sao có thể lại nhìn chúng mình đây? Chỉ là nàng vốn nên vui mừng, tại sao muốn rời đi? Chẳng lẽ bởi vì tâm nàng quá loạn, muốn yên tĩnh một chút sao? Lúc này, Tuần Hạo quát nhẹ một tiếng, trong sân lập tức một mảnh yên tĩnh. Buông binh khí trên tay ngươi xuống, thì có thể bảo toàn tính mạng. Tướng gia và các tướng quân các ngươi lựa chọn như thế nào, hoặc là tiếp tục làm chuyện hành thích vua, rơi vào kết quả diệt môn. Ha ha, quả nhiên là không loại trừ Tuần Hạo ngươi thì không được, không ngờ chúng ta tỉ mỉ an bài ám sát lại vẫn bị ngươi hóa giải. Tả tướng và tướng quân đều là người thông minh, mắt thấy tình thế đã không thể cứu vãn, lập tức quyết định đầu hàng, nếu không thật sẽ liên lụy đến toàn bộ người nhà. Lời ngươi nói có thể tính sao? Tướng quân hỏi Tuần Hạo nói. Tự nhiên, nhiều ngày an bài cuối cùng cũng được đáp án. Chuyện kết thúc lập tức có thể quang minh chính đại làm lễ với con mèo kia rồi. Lại nói, trong nháy mắt Thẩm Tử An cảm giác tình yêu của mình với tiểu thư đồng đã chết. Nàng đau lòng yên lặng bỏ đi, bất chi bất giác, thế nhưng chính mình trở lại phong trần hiên. Chỉ là nơi này đã không còn người. Nàng nghĩ lại chuyện lúc trước, không khỏi lớn tiếng kêu lên. Ta muốn trở về. Bây giờ nàng thật muốn trở về, bởi vì bị lừa gạt rất nghiêm trọng. Một cái thanh âm nói, bây giờ ta không có năng lực đưa ngươi trở về, nhưng lại có thể mang ngươi mang ra khỏi nơi này. Như thế nào, muốn đi ra ngoài một chút sao? Thẩm Tử An nghe được là thanh âm Miêu Nhi, xoay người thấy một con mèo nhỏ đứng ở phía sau mình, chính là Miêu Nhi kia. Thẩm Tử An đột nhiên nghĩ đến một người, nói, nhưng là tứ cô nương... Xem ra ngươi còn không biết, tứ cô nương đã mang thai đệ đệ của ngươi, cho nên cho dù ngươi đi cũng sẽ không mang cho nàng tổn thương quá lớn. Như thế là tốt. Không thể nghĩ tới là như vậy. Chân trái Miêu Nhi bước một bước nói, đi tay không sao? Thẩm Tử An nắm quyền nói, mới sẽ không, đồ trước kia ta chuẩn bị vẫn còn ở đó. Nàng thu dọn đồ đạc của mình, sau đó buộc thành một khối bọc nhỏ, nói, ta không muốn tiếp tục ở lại đây, đi thôi. Miêu Nhi gật đầu, sau đó nói, đi theo ta. Nói xong nhảy lên đi ở phía trước. Thẩm Tử An sớm biết Miêu Nhi đã có năng lực hiện nguyên hình, chỉ là không biết vì sao hôm nay nó lại đột nhiên xuất hiện. Chỉ là bây giờ nàng cảm giác tất cả đều không quan trọng, chỉ muốn cách xa nơi này càng xa. Động tác một người một mèo vô cùng nhanh, nhưng đến bên ngoài nàng mới nhìn thấy kinh thành đã loạn thành một đoàn. Không ngờ nhìn Tuần phủ coi như còn bình yên, chiến trường bắt đầu cũng đã kết thúc. Bên ngoài vẫn còn chưa có kết thúc, hoặc là còn chưa bắt đầu. quân đội tách ra đánh nhau, không muốn nhường cho nhau. Miêu Nhi nói, đi từ phía trên thôi, phía dưới hình như không có cách nào đi ra thành. Nói xong lại nói, bây giờ ngươi tưởng tượng mình là một con mèo, không phải là người. Mèo thì mèo đi, Thẩm Tử An vội vã ra ngoài, vì vậy lập tức vội suy nghĩ mình là con mèo. Quả nhiên không có ai chú ý tới nàng, thế nhưng không bận tâm đi ra khỏi thành. Đi liên tiếp mấy dặm, Thẩm Tử An mới cảm thấy mệt mỏi, ngừng lại nói, nghỉ ngơi một chút đi. Miêu Nhi nói, không phải ngươi sợ hắn đuổi theo sao? Hắn còn đang vội vàng chuyện quốc gia đại sự, đuổi theo ta mới là lạ. Coi như đuổi tới, ta cũng vậy không biết hắn. Thẩm Tử An ngồi xuống, lại cảm giác trong lòng phiền hoảng, lại đứng lên nói, vẫn là tiếp tục đi thôi. Người thất tình quả nhiên nói gió thì có mưa. Miêu Nhi ở cùng nàng, thật ra thì bây giờ có thể đưa người trở về, nhưng mà vẫn không thể làm cho nàng sống lại, mà cũng phải tiếp tục sống bằng cơ thể người khác. Mà nàng bây giờ mặc dù gặp phải vấn đề khó khăn, nhưng không giữ được hạnh phúc về sau. Một người một mèo trên đường một mạch ba ngày, Thẩm Tử An rốt cuộc mệt đến nằm ở trên giường khách điếm. Một giấc ngủ thật sâu, vốn tưởng rằng ra ngoài giải sầu sẽ khá hơn một chút. Ai biết lại đến chỗ tiểu thư đồng biến mất, trong lòng lập tức vô cùng khó chịu. Mặc dù người cũng không có chết, nhưng thân phận và lời nói dối trước kia nói với nàng đều trở thành bọt nước. Rõ ràng hôm trước còn hết sức ân ái, ngày hôm sau lập tức thay đổi tình hình. Không trách được hắn không đồng ý để cho nàng tham gia bữa tiệc, chính là sợ loại tình hình này đi. Mới vừa ngủ, đầu óc lại nghĩ những thứ này. Không được, muốn tìm một số chuyện làm. Nàng ngồi dậy, vừa lúc thấy Miêu Nhi ở một bên nói, muốn tìm việc làm. Ngươi biết, đoán cũng đoán được, không phải là mệt đến không chịu được nữa mới ngủ. Ngươi đây là muốn cho mình chết lặng. Đúng lúc trong cửa tiệm này mướn công nhân, không bằng ngươi đi thử một lần đi. Miêu Nhi liếm liếm móng vuốt của mình nói, dù sao bây giờ cũng cách rất xa, ta đi thử làm tiểu nhị bồi bàn một lần xem như thế nào. Thẩm Tử An nhảy xuống giường thu thập một ít, sau đó chạy đi nộp đơn vào công việc tiểu nhị ở cổ đại. Bên này Tuần Hạo xử lý xong tất cả mọi chuyện, lại thỉnh an cha mẹ xong, lại phát hiện một chuyện không đúng, đó chính là con mèo nhỏ kia của mình, không biết như thế nào lại không thấy tung tích, nhất định là nhất thời không tiếp thu nổi, cho nên tức giận chạy về. Hắn bên này ngay cả hoàng thượng cũng không tự mình tiễn đưa, chạy thẳng tới phòng trần hiên của mình. Chỉ là cảnh vật như cũ, nhưng không thấy người. Trong lòng hắn lập tức cảm thấy lạnh lẽo một mảnh, lại nhớ đến Thẩm Tử An từng nói, nếu như nàng muốn rời đi thì sẽ không một ai tìm được nàng. Im lặng ngồi sững ở trên giường của nàng, trong phòng vẫn lưu lại mùi thơm ngọt ngào của nàng như cũ, nhưng người lại không biết đi nơi nào. Mình rõ ràng đã khôi phục thân phận, hơn nữa tướng mạo còn không biết tốt hơn Tiếu Tư Đồng gấp mấy lần. Coi như nàng không hài lòng cũng có thể nói thẳng, tại sao lại lựa chọn rời đi, hoặc là nàng chỉ là lạc đường ở trong viện. Nghĩ tới đây, chính mình cũng không bình tĩnh như vừa mới chỉ huy nữa. Chạy ra ngoài, lập tức kêu người chạy khắp nơi tìm kiếm vị trí Thẩm Tử An. Đồng nhất việc tìm người trong tất cả các viện, làm kinh động toàn bộ phủ công chúa. Công chúa đi ra lại thấy nhi tử này của mình từ trước đến giờ đều lạnh nhạt, lại gấp đến độ đổ mồ hôi đầy sâu sắc, mặt tái nhợt. Cho dù là bình tĩnh đứng ở nơi đó, một đôi tay cũng có chút lẩy bẩy. Nàng chưa từng nhìn thấy bộ dáng nhi tử như thế, không khỏi đi lên nói, con à, ngươi đang làm cái gì? Từ trong nội tâm Tuấn Hạo sinh ra một loại cảm giác tuyệt vọng, có lẽ đời này sẽ không còn được gặp lại nàng. Trước mặt bỗng tối sầm, đứng nguyên tại chỗ hơi choáng váng. Tuần Mai đột nhiên vội la lên, đại ca, thế này là thế nào? Tuần Vũ lại thở dài nói, nhất định là chị dâu không thấy. Hắn ít nhiều gì cũng có loại cảm giác này, cho nên rất rõ ràng tâm tình đại ca hiện tại. Nếu như đại ca tính là Tiếu Tư Đồng, nếu như đại tẩu biết chân tướng, mặc dù mặt ngoài rất ngoan ngoãn, nhưng hắn đã nhìn ra được, nàng giống như gió, làm cho người ta sờ không tới chân chính phương hướng. Công chúa nhíu nhíu mày, tuy nói người là cưới hỏi đàng hoàng tới, chỉ là cũng chính là một nhi nữ thứ xuất, dung mạo cũng không quá xuất chúng, làm sao lại khiến nhi tử lưu tâm. Nghĩ đến bọn họ ở cùng dưới một mái hiên rất lâu, có lẽ nàng vốn còn muốn sau khi chuyện chấm dứt, lập tức sẽ tìm một nữ tử môn đăng hộ đối vào cửa. Mặc dù không thể trừ đi danh phận của Thẩm Tử An, nhưng có thể bỏ xuống làm phu nhân. Như thế, đối với nàng cũng coi như là hợp tình hợp lý. Ai ngờ, đây chẳng qua là đi ra ngoài một lát, nhi tử liền gấp thành như vậy, trong lòng hơi bỏ đi ý niệm thoáng chút nói. Thiếu phu nhân nhất định là đi lạc đường, mọi người nhanh cũng đi tìm mọi nơi một chút. Kết quả, tìm cả ngày cũng không thấy người, lại ra khỏi thành tìm, cũng không có ai nhìn thấy. Xảo Nhi lại ngồi đốt dầu nói. Ngân lượng bình thường thiếu phu nhân cất giữ đều không thấy. Tuyển Hạo vốn mất hết lý trí, nghe lời này nhảy lên, bắt được đôi tay Xảo Nhi nói, thật sự không thấy. Xảo Nhi hốt hoảng gật đầu nói, đúng vậy. Nói như vậy nàng vẫn còn, như vậy rất tốt, như vậy rất tốt. Tuyển Hạo vòng vo hai vòng trên mặt đất, lập tức kêu lên. Người tới, nghe lệnh ta điều động quân đội, vô luận như thế nào, nhất định phải tìm được nàng. Công chúa cau mày nói. Chờ một chút, như vậy có phải quá mức hay không? Tuyển Hạo cười khổ nói. Nếu thật không tìm được nàng, như tử tuyệt cả đời không lập gia đình. Nữ tử khác chẳng qua là ham mê dung mạo và thân phận của hắn mà thôi. Nhưng là Thẩm Tử An lại bất đồng. Nàng không quan tâm thân phận từ đồng của hắn, không quan tâm dung mạo của hắn bình thường, chỉ là thật lòng thương hắn, người này mà thôi. Nếu như thật sự mất đi, như vậy cõi đời này còn đi nơi nào tìm được nữ tử như vậy? Công chúa bị án làm sặc cho đến không nói được một lời, mặc dù nàng dung túng thân tử, nhưng là cũng biết rõ tính tình của hắn, luôn luôn biết tiến biết lui. Khác thường như vậy cũng là lần đầu tiên, hơn nữa tính tình của hắn là chuyện đã quyết, nhất định phải làm được. Nếu không cũng sẽ không vì trợ giúp hoàng thượng tiêu diệt gian thần mà giả chết, thậm chí ngay cả phụ mẫu thân sinh cũng giấu giếm. Hôm nay bị một nữ tử cự tuyệt gấp thành như vậy, ngay cả cơm cũng không ăn, chỉ nghĩ tất cả biện pháp tìm kiếm. Nếu như mình lại nói ngược lại ý hắn, không biết hắn sẽ phản ứng thế nào. Tuấn Hạo đột nhiên bắt được một tia ánh mặt trời, há có thể bỏ qua cho, thậm chí dứt khoát tự mình ra ngoài tìm. Cũng không tin, dùng quân đội dò xét lại không tìm được một người, chỉ là hắn càng nghĩ càng không rõ tư vị. Rõ ràng hai người đã có gia thị thân thiết, nhưng nàng lại không chút do dự rời đi. Chỉ nghe nói, nam tử phụ lòng có thể như vậy. Thế nào nàng đột nhiên nữ tử lại như vậy? Trong lòng đột nhiên không hiểu, chính mình tính là cái gì? Tìm được người thì yêu cầu nàng chịu trách nhiệm sao? Nghĩ tới đây, khuôn mặt không khỏi đỏ lên, đại nam tử một cửa ải này lại không qua được rồi. Chỉ là trước mắt tìm người quan trọng hơn, nếu nàng thật sự biến mất, chỉ sợ mình sẽ hối hận cả đời. Cũng không biết qua bao nhiêu ngày, tóm lại tâm tình Thẩm Tử An cũng từ từ tỉnh táo lại. Mặc dù đuổi theo Miêu Nhi rất nhiều lần, nhưng nàng luôn nói không cách nào trở lại hiện đại. Cũng may, từ trước đến giờ, Thẩm Tử An đều hết sức kiên cường. Có nam nhân cũng sống, không có nam nhân cũng không sống được thật sinh động. Làm thuê ở chỗ này rất thoải mái. Thứ nhất, thiếu nữ làm thuê cho người khác vốn là ít, cho nên lão bản rất chăm sóc. Thứ hai, tiểu điểm chuyên để phòng tránh, cho nên cũng không có mấy người khách nhân. Nàng sống cũng không vất vả. Buổi sáng lau lau rửa rửa một chút, buổi tối từ sớm đã lên giường nghỉ ngơi. Miêu Nhi nói, người thật không có ý định quay trở lại sao? Không đi trở về, ta như vậy vô cùng tốt. Chờ sự tình phai nhạt, ta sẽ học theo nữ chủ trong chuyện xuyên Việt, mở cửa tiệm, đến lúc đó có tiền trong tay, ta còn sợ cái gì? Mặc dù nói như vậy, cảm giác bị lừa vẫn là không thể nào dễ chịu. Hả? Cho dù tìm được, người cũng không về sao? Không trở về, không trở về, kêu la cái gì, ngủ. Thẩm Tử An an ổn đi ngủ, nàng không muốn nghĩ quá nhiều, vốn là muốn đếm dê ép mình ngủ say, nhưng nàng lại phát giác, hoàn toàn không cần phải như thế. Mới vừa dính gối đầu, nàng cũng đã ngủ tiếp đi. Ngày hôm sau, nàng thức dậy giống như mọi hôm, bắt đầu quét dọn đình viện, sau đó lau cái bàn mở cửa tiệm. Bên này vừa dọn dẹp cái bàn xong, bên kia liền có khách tới cửa. Nàng học tập ngữ điệu của nữ hầu trong anime nói, hoan nghênh quan tâm, đi thong thả, không tiễn. Nhìn người tới, nàng lập tức đổi sắc mặt. Không ngờ địa phương hẻo lánh như vậy, hắn cũng có thể tìm đến. Một bước đi vào, lại cảm thấy nơi này và phong thái của hắn hết sức không xứng. Tuần Hạo nghe được tin lập tức chạy tới. Đến còn tưởng rằng là báo lầm. Nàng sao lại gầy yếu như vậy, làm sao có thể ở trong tiệm làm bồi bàn. Nhưng chính mắt thấy được, hắn liền thấy lòng của mình vốn đã bị đâm một đao lại nứt thành bốn mảnh. Hắn nắm quyền nói, làm sao ngươi lại làm khổ mình như thế? Thẩm Tử An nói, khách quan, ngươi ở đây nói cái gì, ta không hiểu rõ. Nàng quyết định chú ý không nhận người, vì thế tiếp tục vội vàng việc của mình, mặc cho hắn đang ngẩn người mà đứng. Tuần Hạo nói, Tử An. Thẩm Tử An nói, nếu như ngài không phải tới ở trọ hoặc là ăn cơm, xin ngài rời đi. Ta ở. Tuần Hạo thấy Thẩm Tử An cũng không để ý hắn, vì vậy chỉ có thể tính toán ở trước, lại từ từ nói. Nhưng Thẩm Tử An lại thấy lão bản đi ra, nói, lão bản, ta có chút không thoải mái, khách quan nơi này, ngươi chiêu đãi đi. Lão bản rất dễ nói chuyện, vì vậy tự mình đến thi lễ với Tuần Hạo. Mà Thẩm Tử An là thừa này trở về phòng, trực tiếp nhấc bọc nhỏ y phục lên, nói, người đuổi tới, chúng ta đi. Miêu Nhi nói, người muốn trốn cả đời sao? Hắn đuổi theo mãi cũng sẽ mệt. Thẩm Tử An quyết định chủ ý, mở cửa sổ liền muốn nhảy. Tuy nhiên, cửa sổ vừa mở lại phát hiện phía dưới cửa sổ, Tuần Hạo đang đứng ở nơi đó, nói, người là thê tử của ta, vì sao còn phải chạy trốn? Thẩm Tử An rất thản nhiên ngồi ở trên cửa sổ nói, ta là thê tử của ngươi sao? Ta nhớ được ta phải là thê tử của Tiếu Tư Đồng mới đúng. Hôm nay hắn không có ở đây, ta đương nhiên sẽ đi khỏi nơi đó. Tuần Hạo nói, ta chính là Tiếu Tư Đồng, Tiếu Tư Đồng chính là ta. Ta mặc kệ ngươi là ai, tóm lại ta chỉ thích Tiếu Tư Đồng lúc trước mà thôi. Đối với ngươi, trong lòng ta chẳng qua là một người chết. Ngươi... Tuần Hạo lung lay mấy cái, nói, đúng vậy, ta đây là tự làm tự chịu, nếu như ban đầu nói rõ thân phận với ngươi. Đáng tiếc, ta lại không thích người mặt phấn thiếu gia như ngươi. Hẹn gặp lại. Thẩm Tử An từ trên cửa sổ trở lại, mở cửa quang minh chính đại mà đi. Nhưng đi tới cửa thì lại phát hiện Tuần Hạo đã đứng ở cửa rồi. Ngươi nhất định phải tránh ta như vậy sao? Thẩm Tử An giật giật khóe miệng, nói, đúng là không cần thiết, chúng ta lại chưa quen thuộc, tại sao phải trốn tránh ngươi? Nàng lấy bao y phục trả lại vào gian phòng, tiếp tục làm công việc những ngày qua. Tuần Hạo không thể làm gì, hắn nửa đời cơ trí, nhưng lại không có một tia biện pháp với nàng. Hắn chỉ có ngồi một bên, nhìn nàng làm tới làm lui, chiêu đãi khách nhân qua lại. Một tiểu thư khuya các, nhà giàu lại để thê tử xuất đầu lộ diện ở nơi này. Hắn bất đắc dĩ, nhưng lại biết nếu như ép quá, nàng còn có thể chạy trốn, hơn nữa sẽ trốn rất xa, rất rất sâu, thậm chí biến mất. Vậy thì chỉ có chờ đợi. Một bên hắn uống rượu, thế nhưng nhẹ nhàng thở dài. Đột nhiên bên ngoài đi vào một đại cô nương trang điểm lộng lẫy. Chỉ là dung mạo này thật sự không làm cho người nào có thể tán thành, trang điểm là xinh đẹp. Nàng đi vào liếc nhìn Tuần Hạo, sau đó lập tức nước miếng chảy nở dài. Thẩm Tử An thấy vậy, tay run run một cái, thiếu chút nữa công phá công cười to. Nữ tử này ở chung quanh đây nổi danh là nữ hoa si, tuổi đã gần 30, chưa gả ra ngoài. Cũng không phải bởi vì không người nào muốn nàng, mà là nàng hoa si thành tính, không phải là nam tử có tướng mạo tốt hơn không tiếp cận. Cho nên nhiều năm như vậy, nam tử bị nàng để mắt tới rất nhiều, dám muốn nàng lại rất ít. Hơn nữa, nàng thường xuyên xuất hiện ở trong tất cả khách sạn để xem xét mục tiêu sau... Hôm nay Tuần Hạo chính là mục tiêu của nàng. Thế này có thể nhìn. Nàng chảy nước miếng xong, dùng sức xoa xoa, thay một bộ tươi cười, rồi chạy đến chỗ Tuần Hạo. Bên này Thẩm Tử An cố nén cười đến hít thở không thông, tay trái nắm chặt tay phải, cắn môi cười. Vẫn là biện pháp cũ, nữ hoa si giả bộ làm ngã vào, muốn trực tiếp nằm ở trên người Tuần Hạo. Mặc dù người nào đó đang ngẩn người, nhưng phản ứng lại vẫn rất nhanh, đứng dậy lùi về phía sau, khiến cho nữ hoa si lập tức nhào tới trên bàn. Tuần Hạo cau mày nói, cô nương có chuyện gì sao? Nữ hoa si nói, ta cũng đã gặp qua công tử, vì sao nhìn thấy quen mắt như thế? Thẩm Tử An đã sắp bấm đỏ tay của chính mình, nhịn nữa có thể dẫn đến nội thương. Tuần Hạo biết mình bị đùa giỡn, quay đầu lại nhìn Thẩm Tử An, ngờ đâu nét mặt của nhà đầu này lại cắn môi liều mạng nín cười. Hắn cơ hồ liền muốn động thủ dẹp người. Ta nghĩ cô nương nhận lầm người. Không có không có, ta làm sao sẽ nhận lầm người? Dung mạo giống công tử như vậy, ta sao có thể nhận lầm đây? Nữ hòa si chủ động ngồi xuống. Nhưng ta chưa bao giờ thấy qua cô nương. Một hồi thì nhận thức, hai hồi thì quen thuộc, ba hồi thì... Tuần Hạo nói. Xin cô nương tự trọng. Nữ hoa si làm sao sẽ tự trọng, lại đụng đụng về phía Tuần Hạo bên cạnh. Còn duỗi một cặp móng tay nắm cánh tay Tuần Hạo. Tuần Hạo không nghĩ đến sẽ có một nữ tử lớn mật như thế, không khỏi liên tiếp lùi lại mấy bước. Kết quả tay áo thế nhưng bị nữ hoa si xé ra, lộ ra nửa đoạn cánh tay trắng nõn. Lão bản ở phía sau nói với Thẩm Tử An, đi ngăn cản một chút đi, đừng cho khách nhân phiền toái. Thẩm Tử An không nhịn được, trước ngồi chồm hổm ở một bên cười một hồi lâu, sau đó mới nói, tốt. Nàng ho nhẹ một tiếng, sau đó đi tới bên cạnh bọn họ nói, Hoa cô nương, vị công tử này là hôm nay mới đến nơi này, cho nên các ngươi hẳn chưa từng gặp mặt. Tuần Hạo không ngờ Thẩm Tử An sẽ đến giải vây thay mình, liền thở phào nhẹ nhõm nói, người chính là không cách nào tiếp tục thở ơ. Hoa cô nương, nếu như ngươi muốn nối lại điển duyên với vị công tử này, vẫn là thỉnh ra khỏi cửa tiệm mà lại nói. Thẩm Tử An đưa tay dùng tư thế mời, Tuần Hạo lập tức hiểu ý tứ. Hắn nắm quyền một cái, phất tay áo nói, ta đi nghỉ ngơi. Nói xong chạy về phòng phía trên lầu. Toàn bộ một buổi chiều không thấy, Thẩm Tử An cho là hắn đã bỏ qua, trong lòng hơi buông lỏng, nhưng lại mơ hồ có một loại cảm giác thất vọng. Buổi tối nghỉ ngơi, lại nghe có người gõ cửa, mở ra liền nhìn lên, lại là khuôn mặt mình quen thuộc nhất kia. Có chút ngây ngốc, nhưng lại cảm giác đây mới là thật sự. Là mặt của Tiếu Thư Đồng. Trong lúc nhất thời, trăm ngàn loại cảm giác đánh úp tới trong đầu của Thẩm Tử An, nước mắt nhi rốt cuộc không nghe sai sự rơi xuống. Đang cuống quýt xoa xoa nói, ngươi làm cái gì? Ngươi chính là thích Tiếu Thư Đồng, như vậy ta có thể cả đời đều là Tiếu Thư Đồng. Bỏ lỡ đã không thể trở lại nữa. Thẩm Tử An đưa tay đóng cửa, nhưng Tuần Hạo lại chen ở ngoài cửa nói, muốn ta nói bao nhiêu lần mới được, ta chính là Tiếu Thư Đồng, người yêu thích là cái gì ta đều biết, mà ta thích cái gì người cũng biết. Khí lực Thẩm Tử An không bằng hắn, nên buông tay trở về ngồi xuống, nói, hy vọng ngươi không cần tự tiện xông vào khuê phòng nữ tử, cẩn thận ta sẽ kêu người. Tuần Hạo nói, ngươi nhất định phải phân rạch giỏi với ta như vậy sao? Thẩm Tử An nhìn gương mặt này cũng không biết muốn nói gì được, chỉ có cúi đầu nói, ta chỉ thích Tiểu Thư Đồng phổ phổ thông thông, đại thiếu gia không thích hợp với ta. Vậy ta hiện tại chính là ta. Ngươi cần gì lừa gạt mình đây? Tuần Hạo cười khổ nói. Ta đối với ngươi chưa từng thay đổi. Thẩm Tử An cắn môi dưới. Thật vật một người đột nhiên biến thành một người khác, điều này làm cho nàng có chút không thể nào tiếp thu được. Chỉ là lúc này, dùng lời nói nhỏ nhẹ với nàng, đúng là cái đó Tiểu Thư Đồng hoặc là người kia không có chết. Nàng đang rối rắm thì thấy Tuần Hạo đã đi vào rồi. Đi lên phía trước, nắm tay của nàng nói, đời này không phải là khanh không cưới. Thẩm Tử An sợ nhất người khác nói lời dịu dàng, mà Tuần Hạo đã sớm hiểu rõ tinh khí của nàng. Nàng muốn rút tay mình về, nhưng cố tình lại bị cầm phải vô cùng chặt. Không nhúc nhích, chính lúc bọn họ đang đỏ bừng mặt vì giằng co tay nhau, vừa nhìn Miêu Nhi, nhìn đùa giỡn hồi lâu rốt cuộc không nhịn được, nói chuyện, nói. Ta nghĩ, chuyện này không thể như ý nguyện của ngươi. Tuần Hạo sợ hết hồn, nhìn về phía trên giường, lại thấy một con mèo đang cối ở chỗ đó, vừa vẫy đuôi nói chuyện với bọn hắn. Đúng là nói chuyện, còn là ngôn ngữ của nhân loại. Tuy là hắn kiến thức rộng rãi, nhưng là loại tình hình giả tưởng này vẫn chưa gặp qua bao giờ. Hắn theo bản năng bảo hộ Thẩm Tử An ở sau lưng nói, người là yêu quái gì, muốn làm cái gì? Thẩm Tử An cũng nháy mắt với Miêu Nhi, không hiểu tại sao nó lại nói chuyện ở trước mặt Tuần Hạo. Miêu Nhi nhìn Thẩm Tử An một cái, sau đó dùng móng vuốt chỉ vào Thẩm Tử An nói, cô gái này thật ra thì trước khi hết năm lúc chưa gả vào Tuần gia đã rơi xuống nước chết rồi, là ta cho mượn một cái mạng nàng mới sống lại. Cả người Tuần Hạo chính là run lên, nói, ngươi nói bậy. Miêu Nhi hử lạnh một tiếng nói, Không tin, người hỏi nàng. Thẩm Tử An nghĩ, quả thật không giả, vì vậy nhìn Tuần Hạo nhìn về phía mình. Phần khẩn trương và lo lắng cũng lộ vẻ chấn định hắn bình thường tựa như ở hai tròng mắt. Nàng khẽ gật đầu, bởi vì đây là sự thật. Tuần Hạo vội la lên. Vậy người muốn thế nào? Ta chỉ là đồng ý cho nàng dùng tạm một cái mạng, nhưng là bây giờ mẫu thân của nàng đã có chỗ dựa tốt, lại xảy ra không thể yêu, cho nên ta tới lúc ta tu hồi tính mạng của nàng. Không, không thể, ngươi, vô luận ngươi là yêu quái hoặc là cái gì, chỉ cần ngươi có thể lưu lại mạng của nàng, vô luận muốn cái gì, ta Tuần Hạo cũng sẽ đem hết toàn lực thỏa mãn. Thẩm Tử An không muốn nhìn hắn lại như thế, nói, chuyện của chính ta không cần ngươi lo. Ngươi đã là thê tử của ta, vô luận có chuyện gì, ta đây một người làm phu quân đều phải có trách nhiệm gánh chịu tất cả. Thẩm Tử An từ nhỏ bị giáo dục sống độc lập, bộ dáng được người che chở như vậy vẫn là lần đầu tiên. Chậm, hôm nay đúng lúc thu hồi. Miêu Nhi tuyệt không thông tình đạt lý mà nói. Chờ một chút, Tuần Hạo muốn mang Thẩm Tử An chạy trốn, bởi vì trong mắt Miêu Nhi đã phát ra hảo quang màu xanh lam. Nhưng là mới vừa di động một bước, Thẩm Tử An đã cảm thấy thân thể trầm xuống, cả người té trong ngực hắn. Lòng của Tuần Hạo như rơi xuống thâm cốc, đưa tay nhẹ nhàng dò thử. Lại phát giác đã không còn hơi thở. Thế nào cũng không nghĩ đến sẽ biến hóa như thế. Trong lúc nhất thời, hắn ôm thi thể Thẩm Tử An, không biết khóc giống, không biết bi thương, hình như cả người cũng không mất đi cảm giác bình thường. Lại nói Thẩm Tử An chỉ có cảm giác mình bay bay ở trong không trung. Hỏi Miêu Nhi nói, ngươi làm cái gì, chẳng lẽ là muốn đưa ta trở về? Miêu Nhi tựa hồ có mưu đồ nói chuyện, nói, cho hắn một cơ hội, nếu như hắn không cách nào cảm động ngươi, như vậy ta sẽ đưa ngươi trở về. Thẩm Tử An hừ một tiếng nói, đây là ngươi nói, tốt. Nhưng ánh mắt lại nhìn hai người trong phòng không nhúc nhích, hình như không khí cũng ngưng kết. Cũng không biết trải qua bao lâu, Tuần Hạo đột nhiên lẩm bẩm nói, sẽ không, Tử An sẽ không cứ như vậy rời đi, nhất định còn có biện pháp cứu nàng. Sau đó chuyển sang Miêu Nhi, lạnh lùng nói, người tốt nhất trả Tử An lại cho ta, nếu không ta Tuần Hạo thì coi như lên trời xuống đất cũng muốn nghiền ngươi thành cho. Miêu Nhi bình tĩnh nói, ai ô, thật đáng sợ, chỉ là ngược lại cũng không phải là không có cách nào cứu nàng, chỉ xem ngươi có chịu hay không. Tuần Hạo vui vẻ nói, tự nhiên chịu là biện pháp gì. Thẩm Tử An bất đắc dĩ, vị này sắc mặt thay đổi đúng là nhanh thật, chỉ nghe Miêu Nhi nói, Vô Cực Sơn ngươi đã nghe qua đi. Tuần Hạo gật đầu nói, là ngọn núi cao nhất nước. Miêu Nhi nói, chỗ cao nhất trên Vô Cực Sơn có một con suối nước nóng, chỉ cần để người nằm ở trong đó và sử dụng máu tươi trên thân người, có thể sẽ triệu hồi được linh hồn, lần nữa sống lại. Tuần Hạo cau mày nói, Vô Cực Sơn hết sức hiểm trở, hơn nữa hàng trăm năm tuyết động lại thành hàn, tại sao có thể có ôn tuyết? Ngươi có thể không tin, cũng có thể không đi, chỉ là thi thể này nếu như không nhanh, sớm nàng mang tới Vô Cực Sơn, chỉ sợ... Cầm miệng, nàng còn sống. Tuần Hạo lớn tiếng nói, hắn cúi đầu nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của Thẩm Tử An, sau đó nói, có phương pháp là tốt rồi, ta nhất định cứu ngươi. Nói xong ôm người lên, thậm chí ngay cả hành lý cũng không thu dọn, trực tiếp nhảy từ cửa sổ xuống, chạy thẳng tới hướng Vô Cực Sơn. Thẩm Tử An bởi vì dính liền với thân thể cũng bị mang đi, mà Miêu Nhi hóa thành hình ảnh mờ nhạt, đứng ở trên bả vai linh hồn, nàng cười nói, cái phương pháp này rất tốt. Không phải là lại một chỗ, có cái gì tốt hay không tốt. Cùng lắm thì ta an bài người khác ngăn hắn, nay cũng có thể đi. Miêu Nhi vươn vươn móng vuốt nói, nếu ta không gọi người, người này cũng sắp đến. Thẩm Tử An không tự nhiên biết nàng đang nói những gì, nhưng chỉ cảm thấy bên tai tiếng gió dồn dập, không khỏi nghĩ tới ôm một người cũng có thể chạy nhanh như vậy. Quả nhiên công phu của Tuần Hạo không tệ, chỉ là rõ ràng có công phu còn tốt hơn hẳn. Chỉ thấy một cái bóng đen đi theo phía sau, chỉ chốc lát sau liền đuổi kịp trước mặt của hắn, nói, Tuần Hạo, ngươi dừng lại. Tuần Hạo đã chạy hồi lâu, hắn chỉ nghĩ tới cứu người, nên nào lo lắng người khác. Đột nhiên thấy có người ngăn trở đường đi nên dừng lại, nói, chuyện gì? Người tới cũng là chính Vũ, chính hắn Tuần Hạo ôm cũng là Thẩm Tử An, liền thở phào nhẹ nhõm nói, đã tìm được rồi, vậy có thể liền thu quân đội tránh cho thiên hạ đại loạn. Tuần Hạo nói, tùy ngươi, ta có việc gấp, đi trước một bước.

mắt thấy Tuyển Hạo lăn xuống chân núi, Thẩm Tử An cảm giác lòng của mình đều bị giữ chặt trong cổ họng. Cũng may, trong núi có một chỗ nhô ra chặn lại Tuyển Hạo đang rơi xuống. Nhưng Thẩm Tử An lại nhìn thấy máu tươi từ cánh tay hắn chảy ra. Xem ra là bởi vì che chở thân thể của nàng. Lúc lăn xuống, bị khối băng đè quẹt làm bị thương. Cần gì chứ? Nước mắt Thẩm Tử An không nghe theo sai khiến rớt xuống, nói, đứa ngốc. Bay tới bên cạnh hắn, muốn tra xét thương thế, nhưng Trình Vũ nhanh hơn nàng chạy tới, kéo Tuần Hạo nói, ngươi không sao chứ? Tuần Hạo ngẩng thân thể lên nói, không sao. Đột nhiên sau đó, sờ sờ mặt của mình nói, mặt nạ có thể bị hư hại không? Cũng bị thương thành như vậy, ngươi còn quan tâm mặt nạ làm cái gì? Ngươi cũng không biết, thì ra là nàng không thích dung mạo thật của ta. Tuần Hạo cười khổ nói, nếu như mặt nạ hư hại, nàng sẽ không để ý đến ta nữa. Ngươi thật là không có thuốc nào cứu được. Trình Vũ cũng không biết phải nói cái gì mới được, chỉ nhìn thấy Tuần Hạo cởi ra dây, sau đó nói, hình như không có đụng vào thân thể của nàng, kiểm tra một chút, quả nhiên không có. Sau đó mới đẩy y phục cuốn vào cánh tay, lại vác thân thể Thẩm Tử An trên lưng, còn phải tiếp tục leo núi. Trình Vũ kéo hắn nói, ngươi nói gì, dù thế nào đi nữa, hắn nói cái gì, vị này cũng sẽ không nghe. Đột nhiên, hắn lấy tay trực tiếp đoạt lấy thân thể Thẩm Tử An nói, người tỉnh táo một chút, nàng đã chết, toàn thân lạnh lẽo. Trình Vũ vừa nói vừa kỳ quái, nếu như nói người chết toàn thân lạnh lẽo, nhưng vì sao chưa từng xuất hiện hiện tượng co cứng đây? Tuần Hạo thất kinh nói, mau trả lại nàng cho ta. Trình Vũ nói, người theo ta xuống núi, ta lập tức trả nàng lại cho ngươi. Ngươi, ta phải lên núi, chỉ như vậy mới có thể cứu được nàng. Nhưng cứu được nàng, người cũng không sống được. Ta chưa bao giờ nghe qua có người có thể leo đến đỉnh Vô Cực Sơn. Ta nhất định sẽ leo được, ta nhất định phải cứu nàng. Cho dù chết, ta cũng muốn cho nàng hiểu nàng đối với ta trọng yếu như thế nào. Bây giờ Thẩm Tử An không nhìn nổi nữa. Hai cái đại nam nhân cách thân thể của mình ở lưng chừng núi ẩm ý. Quan trọng nhất là cái người Chính Vũ thế nhưng lại không chút nào thương tiếc nắm chặt thắt hông của nàng mà quát. Điều này làm cho nàng cảm giác hình như chính mình mới là tiểu tam, mà bọn hắn mới đúng là một cặp nhân tình. Thẩm Tử An tức giận, cái gì cũng không muốn. Trong lúc nhất thời đến gần bọn họ nói, đừng tranh cãi nữa. Sau đó thế giới an tĩnh, Thẩm Tử An đột nhiên cảm thấy một cơn gió lạnh thổi tới, đồng thời ngang hông cũng chuyển tới đau rát. Nàng trước kêu lên một tiếng, lạnh quá, sau đó lại nói, thật là đau. Nói xong, bụp một tiếng nàng bị ném trên mặt đất, không đợi nàng nổi giận, lại bị một người ôm thật chặt vào trong ngực, thiếu chút nữa hít vào không khí lạnh băng cũng mạnh mẽ bị đẩy ra. Thẩm Tử An biết mình sống lại, nhưng nàng lại không có hối hận, có chỉ là một tia đau lòng và sầu não. Bị ôm thật lâu, nàng rốt cuộc nói, ta sắp lạnh cóng rồi. Tuần Hạo hoàn toàn quên mất chuyện như này, vội vàng nói, được, chúng ta lập tức xuống núi. Sau đó dùng tư thế bế công chúa ôm Thẩm Tử An vừa bị Chính Vũ ném thành mộc đầu nhân xuống núi. Tốc độ này nhanh hơn lúc lên núi rất nhiều. Trong lòng Thẩm Tử An hết sức ấm áp, mặc dù nàng rất lo lắng với cuộc sống sau này, nhưng nàng rất có lòng tin với một người nam nhân bên cạnh này. Ít nhất trên thế giới này, nam nhân có thể vì mình mà chết đã rất ít ỏi rồi. Cho tới khi Tuần Hạo ôm nàng vào trong một gian phòng của khách sạn, sau đó lại phân phó chuẩn bị nước nóng. Cả người Thẩm Tử An bị ném vào trong nước nóng, hết sức thoải mái thở vào nhẹ nhõm. Hai mắt phiếm hồng nhìn thương thể trên người Tuần Hạo nói, thương thế của ngươi có muốn ta giúp ngươi xử lý một chút hay không? Tuần Hạo nói, thương, à hình như là bị thương. Sau đó cười một tiếng nói, có thể nhưng mà phải lau rách trước đã. Sắc mặt Thẩm Tử An đỏ lên, nói, vậy cùng nhau tắm đi. Hắn không sẽ chờ câu này chứ. Quả nhiên, Tuần Hạo lập tức cởi y phục của chính mình rồi nhảy vào trong thùng. Thùng nước tắm nói lớn không lớn, nói nhỏ thật sự rất nhỏ. Hai thân thể cứ như vậy dính sát vào nhau. Làm sao còn dám nói rất lạnh, nhất định chính là nhiệt độ sắp bị trừng chín. Tuần Hạo rất chủ động, hắn càng thêm quý trọng với thê tử tưởng mất mà có lại. Trên người ngươi có thương tích. Thẩm Tử An vốn là hy vọng hắn quý trọng thân thể của mình, chỉ tiếc so với thương thế kia của Tuần Hạo càng muốn như thế nào làm cho nàng ngoan ngoãn nằm ở phía dưới.